Nghe Gia Minh nói vậy thì Linh Tĩnh dựa vào vai hắn rốt cục cũng không nhịn được khóc trống lên. Một lát sau cô nói, Gia Minh, các cậu ấy nói tớ nhảy không được tốt cho nên không cho tớ nhảy. Người dẫn đầu nhóm múa bây giờ là Đàm Tố Nghiên của lớp 12. Gia Minh, tớ đã luyện tập lâu như vậy, Phương Tiểu Thư còn tự mình nói tớ nhảy rất tốt, tại sao các cậu ấy có thể làm vậy? Cái gì? Cách ngày biểu diễn chỉ còn hơn một tuần lễ mà bọn họ lại thay đổi người. Nhíu mày, Gia Minh khó có thể tin nổi. Quả thật nói tới khiêu vũ thì Đàm Tố Nghiên chuyên nghiệp hơn Linh Tĩnh, nhưng mà lấy góc nhìn của Gia Minh thì Linh Tĩnh cho dù là đàn dương cầm hay là khiêu vũ thì đều có sự thông minh không ai sánh bằng. Đương nhiên có thể là hắn có tâm tư riêng nên có chút thiếu khách quan, nhưng mà Linh Tĩnh trong khoảng thời gian này vô cùng nỗ lực, sao lại có thể như vậy được, chuyện này quả thật là quá khó hiểu. Lẽ nào? Là Đông Phương Lộ do theo đuổi Linh Tĩnh không có kết quả nên cố ý làm vậy. Không giống a. Nhất định là có quan hệ với Đàm Tố Nghiên. Đứng ở cửa phòng bếp, Sa Sa oán hận nói, cô ta trong đội bóng truyền không bằng tớ, nên khi biết Linh Tĩnh là bạn thân nhất của tớ nên cô ta mới làm vậy, có người nói người phụ trách trong hội sinh viên có quan hệ rất tốt với cô ta, giáo viên dạy múa cô ta cũng có quan hệ tốt. Vì chuyện này Đông Phương Lộ còn cãi cọ hết một trận, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Quá ghê tởm, ngày mai tớ phải đi hỏi rõ ràng xem bọn họ nói gì. Chương 143, Sự thật, 1-2. Xin lỗi. Sao? Ngẩng đầu lên, Gia Minh nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Đông Phương Uyển. Làm sao vậy? Xin lỗi. Lúc này là 7 giờ, bên ngoài trời vẫn đang mưa, bởi vì thời gian còn sớm nên bên ngoài mới chỉ có mấy người, khi thấy Đông Phương Uyển đi xuống cuối lớp, hai người bạn của cô gái liền hứng thú nhìn sang, bọn họ muốn biết vì sao hai người Đông Phương Uyển và Gia Minh lại như vậy. Vì sao? Cậu đừng có giả bộ, chuyện ngày hôm qua cậu phải xin lỗi tớ. Ừ. Gật đầu, Gia Minh cười nói. Rất xin lỗi, ngày hôm qua là tớ sai. Với tính tình của Gia Minh, không có việc gì mà không thể đùa được, đương nhiên kể cả những việc trong bóng tối mà người khác không biết, đối với người bình thường mà nói, đùa như vậy kỳ thực cũng đủ rồi cho nên Gia Minh mới xin lỗi. Khi nghe Gia Minh nói vậy, Đông Phương Uyển nhất thời có chút kinh ngạc. Ách! Vô số phương án và câu nói mà cô chuẩn bị từ trước dường như không có tác dụng gì nữa. Sau khi kinh ngạc, Đông Phương Uyển nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, sau đó nói, ách! Không có gì! Không có gì mà cậu còn muốn tớ xin lỗi, thật là. Gia Minh bật cười. Đông Phương Uyển trợn mắt nhìn hắn, tớ không phải là người không có lễ phép như cậu. Sau khi nói xong, cô xoay người tránh ra. Chờ một chút. Đông Phương Uyển tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Ách. Nghi ngờ xoay đầu lại, cô nói, chuyện gì? Gia Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô nhàn nhạt cười, việc của Linh Tĩnh cậu biết chứ? Lúc trước danh sách biểu diễn trong chương trình của Phương Vũ Tư có tên của cô ấy, tại sao bây giờ lại gạt bỏ, đừng nói cho tớ biết là cô ấy khiêu vũ không tốt nhé, động tác của cô ấy là do tớ thiết kế, động tác của cô ấy rất chuẩn, tớ dám nói ngoài cô ấy ra thì trong trường này không ai có thể làm được như vậy, Đàm Tố Nghiên cũng không. Nghe hắn nói xong, Đông Phương Uyển mở to hai mắt nhìn hắn. Cô nói, cậu thiết kế động tác cho cô ấy. Cậu nói là, động tác có chút sửa chữa của Linh Tĩnh lần trước được giáo viên khen không dứt miệng là do cậu sửa. Cậu biết khiêu vũ ư? Là tớ bảo Linh Tĩnh đừng nói ra, nhưng mà việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là vì sao tên của cô ấy bị gạt ra danh sách. Anh của cậu là hội trưởng, tớ tin rằng cậu biết tin tức này. Đêm qua. Quả thật là anh ấy đã nói gì đó. Bộ dáng lúc đó của anh tớ rất ảo não nhưng tiếc là lúc đó tớ không có chú ý lắng nghe. Nhớ lại việc tối ngày hôm qua, mặt Đông Phương Uyển có chút đỏ lên. Tối hôm qua cô bị động tác mập mờ của Gia Minh làm mình vô cùng sung sướng, tuy rằng cô biết đây chỉ là trò đùa dai, thế nhưng cả đêm cô cũng không thể nào quên đi việc đó được. Về phần Đông Phương Lộ, tuy rằng tình anh em sau việc cướp thuyền được củng cố rất nhiều nhưng mà ngày thường thì vẫn không có quá thân cận. Hơn nữa tâm trạng của cô lúc đó vô cùng rối loạn, lúc đó cô làm gì mà nhớ anh mình đã nói gì nữa. Ngay khi cô đang cố nhớ thì Gia Minh đi tới trước mặt cô, nhớ ra chưa? Phì. Đông Phương Uyển hoảng sợ, sau đó trừng mắt nhìn hắn, bây giờ thì cậu nhờ cậy tớ, sau này nếu tớ có việc nhờ thì cậu không thể nói mình không giúp đâu đấy. Nói xong cô xoay người rời đi. Trong mắt Gia Minh hiện lên một chút ý cười, hắn ngồi xuống nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, Đông Phương Uyển với khuôn mặt âm trầm nói, này, cậu không định phá rối đó chứ? Ai biết được? Gia Minh nhún vai, nói, có làm hay không thì chờ sau khi có kết quả sẽ quyết định. Tối nay tớ sẽ đi hỏi anh tớ, cậu đừng có lộn xộn. Tốt. Gia Minh gật đầu cười. Khi lớp 2 tan học, một bóng người xinh xắn xuất hiện ở ngoài phòng học, trong lúc nhất thời đây chính là tiêu điểm của mọi người, cô mặc một cái áo màu xanh biếc, chiếc quần dài màu trắng có chút hồng, một khuôn mặt xinh đẹp. Người này là Đống Đan Văn. Đống Đan Văn dường như đang nói nhỏ cái gì đó, một bạn học quay đầu kêu lớn, Cố Gia Minh. Có người tìm. Thánh Tâm Học Viện năm 2 Đống Đan Văn cũng là một học sinh phong vân trong trường giống như Đàm Tố Nghiên. Có người nói cô cũng đã từng theo đuổi Đông Phương Lộ nhưng tất cả đều biết cô không có quan hệ gì với Cố Gia Minh cả, tất nhiên ngoại trừ một lần cướp hoa của cô trong dịp lễ ở Bắc Âu Huyễn Tường. Khi nhìn thấy bóng người kia, cảm giác của Gia Minh không phải là nghi hoặc và ngạc nhiên mà là, rốt cuộc đã tới. Đối với người gặp mặt một lần sẽ không quên như Gia Minh mà nói. Đối phương nếu là nhân vật phong vân trong trường mà nói, thì chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt là có thể nhớ kỹ. Hắn cũng biết đánh giá của đa số người trong trường về cô, cho tới nay, cô gái này hiển nhiên là rất nổi danh, là ngôi sao ca nhạc, minh tinh, đồng thời còn rất cố gắng. Lần trước Gia Minh thuận lợi cướp được bó hoa của cô, tuy rằng lúc đó hơi lơ đãng nhưng cô cũng không thoát khỏi mắt của Gia Minh, một người như vậy thì khi biết năng lực của Gia Minh mà không tới năn nỉ hắn thì mới là lạ, có thể nhẫn nại tới bây giờ làm cho Gia Minh rất tán thưởng cô. Nguyệt Trì Huân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đống Đan Văn rồi đứng dậy nhường đường. Gia Minh cười đi ra, hắn có chút hồn nhiên gật đầu, học tỷ. Ách, tớ là 2 năm cấp Đống Đan Văn, cậu kêu tớ Đan Văn là được rồi, có một số việc muốn nói với cậu, có thể. Ách, có thể tìm một chỗ chứ? Gật đầu cười, Đống Đan Văn nhìn như chuyên gia nhưng trong hai mắt cô lại có chút câu nệ, sau khi Gia Minh gật đầu thì hai người đi xuống dưới. Khi đi tới phòng hoạt động của câu lạc bộ thì cô nói, kỳ thực đột nhiên tớ tới đây thì có chút mạo muội, tớ nói như vậy cho cậu rõ một chút, khi cậu và Linh Tĩnh biểu diễn khúc Đông Phong Phá thì tớ cũng có ở đó, chuyện này. Diệp Linh Tĩnh là bạn thân của cậu ư? Ân. Làm sao vậy? Ân, có một việc, trong khi chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Phương Vũ Tư, khi trường học muốn tìm người dẫn đầu nhóm múa thì hội học sinh đã tới tìm tớ. Lúc đó tớ nghe Linh Tĩnh cũng có tham gia nên tớ từ chối, đương nhiên không phải là tớ tham gia thì Linh Tĩnh sẽ không có cơ hội, tớ biết cậu ấy khiêu vũ rất giỏi, thật đấy. Đống Đan Văn có chút ấy nấy cười, cô nói, nhưng mà, lần này Linh Tĩnh bị gạt tên, cậu biết chứ? Biết. Gia Minh nhàn nhạt cười, chờ cô nói ra điều kiện. Kỳ thực Linh Tĩnh khiêu vũ rất khá, căn bản không có lỗi gì, sở dĩ bị gạt tên tớ nghe nói là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ tới tìm tớ, tớ vẫn từ chối, tớ nói cho cậu biết. Cô không có đưa ra yêu cầu trước làm cho cả hai người nhíu mày, cô nói, tớ biết việc này rất khó giải thích, nhưng sự thực là như thế này. Thế à, cảm ơn học tỷ. Trong chốc lát, Gia Minh gật đầu, nói, nếu như tôi có thể giúp gì? Trên thực tế thì có. Đống Đan Văn thản nhiên cười, nói, tôi muốn cậu có thể viết giúp tôi một ca khúc, không được cũng không sao. Một ca khúc thì sao đủ, 2 hoặc 3 thì được. Gần đây không có linh cảm nên chỉ có 2 ca khúc mới, rất cảm ơn học tỷ. Gia Minh gật đầu, nếu như cô đưa ra yêu cầu trước thì Gia Minh tối đa cũng chỉ cho cô 1 ca khúc. Nhưng nếu cô nói ra đáp án trước thì 1 bài còn lại coi như là phần thưởng, dù sao thì đây cũng không phải là của hắn nên hắn cũng không đau lòng. Hơn 1 giờ chiều, Sa Sa hấp tấp chạy ào vào phòng tập trong hội trường. Hai người đứng cạnh bị cô đẩy ngã sang hai bên, cô nói, tớ mặc kệ các cậu có phải là đang luyện tập hay không, tớ chỉ muốn tìm người phụ trách vũ đạo. Hội trường bây giờ chỉ có 10 mấy người, thoạt nhìn thật có chút trống không, tuy rằng phía trên còn có mấy người đang tập luyện thế nhưng phần lớn thì đang ngồi nói chuyện, Đông Phương Lộ và Đàm Tố Nghiên đều ở đây. Khi thấy Sa Sa đang nổi giận đùng đùng chạy vào thì tất cả đều nghi ngờ nhìn sang. Sa Sa đại tỷ, làm sao vậy? Một nam bạn học cùng phòng với Sa Sa cười chào hỏi, hắn gần đây mới gia nhập vào hội học sinh. Sa Sa đảo mắt qua nhìn hắn sau đó lớn tiếng nói, tôi muốn biết vì sao không cho Linh Tĩnh dẫn đầu đoàn múa, là bởi vì cô ấy khiêu vũ không tốt hay là vì cái gì? Các người biết cô ấy bỏ bao nhiêu công sức để luyện tập không? Các người bảo cô ấy khiêu vũ thì cô ấy khiêu vũ, các người muốn cô ấy rời khỏi thì cô ấy phải rời khỏi à? Sao hội học sinh của các người lại đưa ra quyết định như vậy? Giấy viên vũ đạo đâu? Sa Sa đại tỷ. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, việc này không phải là một người có thể giải quyết, tôi biết Linh Tĩnh khiêu vũ rất khá, thế nhưng Phương Tiểu Thư là đại minh tinh đó, biểu diễn không phải chỉ nhờ vào cảm giác là được. Linh Tĩnh không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Huấn luyện chuyên nghiệp thì làm được gì? Linh Tĩnh khiêu vũ có chỗ nào không tốt thì nói ra xem. Cả Phương Vũ Tư cũng nói Linh Tĩnh khiêu vũ rất khá. Nói đến đây, Đàm Tố Nghiên dường như nghe được một việc rất buồn cười nên cô hừ lạnh một cái. Sa Sa cắn răng nói, nếu không thì các người so với Linh Tĩnh một lần. Để cho mọi người tới xem rồi bỏ phiếu quyết định. À! Bạn Hoài Sa! Biểu diễn còn chưa bắt đầu nên không có khả năng biểu diễn trước được, Đông Phương Lộ cười cười, vẫy tay đi tới, hắn nói, kỳ thực việc này do hội học sinh quyết định, nguyên nhân có rất nhiều. Tôi biết vậy là không tốt, thế nhưng không có biện pháp, hiện tại thì. Đừng có dùng những lời này để gạt người. So thì so. Lời của Sa Sa còn chưa dứt thì Đàm Tố Nghiên đã nói, tôi thấy so tài một lần là biện pháp tốt nhất, tôi không có ý kiến. Tốt lắm. Tất cả mọi người đều nghe thấy, khi tới lúc thi đấu thì không được lẩn tránh. Thời gian địa điểm cô cứ tùy tiện quyết định. Khi thấy hai người định tiếp tục cãi nhau thì đám người Đông Phương Lộ xen vào. Đàm Tố Nghiên dường như không nhịn được nói, hừ, mặc kệ so thế nào thì Linh Tĩnh cũng không thể làm người dẫn đầu đoàn múa được. Cô ta không phải nói là mình được Phương Tiểu Thư khen ư, vì sao phải giữ bí mật. Còn nói là do Phương Tiểu Thư chính miệng khen. Có lẽ đó là khen ngợi cho có lệ thôi. Cô nói. Cái gì? Giọng nói của Sa Sa đã có chút thô ráp. Đám người của hội học sinh đã yên tĩnh trở lại, trên thực tế bọn họ cũng không hiểu việc này tại sao Đông Phương Lộ lại yêu cầu giữ bí mật, nhưng nếu như là Gia Minh thì hắn sẽ biết, đó là vì để cho Linh Tĩnh không phải chịu quá mức đả kích. Thở dài, Đông Phương Lộ nhẹ giọng giải thích. Khụ. Tuy rằng đích thật là yêu cầu của bên Phương Tiểu Thư, thế nhưng ngay lúc đó người đại diện của Phương Tiểu Thư cũng có ở đây, có lẽ là do người đại diện yêu cầu. Bởi vì công ty biểu diễn yêu cầu buổi trình diễn này phải vô cùng hoàn mỹ, bọn tớ biết Linh Tĩnh khiêu vũ rất khá. Thế nhưng, Phương Tiểu Thư từng nói Linh Tĩnh khiêu vũ rất khá a. Sa Sa có chút vô lực phản bác, thế nhưng giọng nói đã không còn chút lo lắng nào. Tớ nghĩ việc gạt tên của Linh Tĩnh không phải là ý kiến của Phương Tiểu Thư. Người biểu diễn là do người đại diện an bài. Đông Phương Lộ an ủi, Sa Sa còn định nói nữa thì một bóng người đi tới vỗ vai cô cảm giác rất quen thuộc nên quay đầu lại, quả nhiên là Gia Minh, hắn nói, đừng nói nữa, đi thôi. Ừ. Chần chờ gật đầu, cô quay lại nhìn mọi người sau đó cùng Gia Minh đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, tìm một chỗ không người, cô mới dùng giọng nói có chút hỗn loạn nói, sao? Sao lại trở thành thế này? Ai biết được? Lý do có thể rất nhiều, có lẽ là thời mãn kinh của Phương Vũ Tư tới, hoặc là kinh nguyệt của cô ta tới, người phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao câu biết cô ta bị người khác vứt bỏ? Trừng mắt nhìn Gia Minh một cái, Sa Sa nói, sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Một chút cũng không có kinh ngạc, từ sớm cậu đã biết nguyên nhân ư. Mới biết buổi sáng, không biết có thật không cho nên tớ không nói. Lúc ăn cơm tớ định nói cậu không thể nói việc này với Linh Tĩnh được, ai ngờ cậu lại đi đâu mất. Lấy tay chỉ vào mũi cô, Gia Minh cười nói, cậu a, luôn hấp tấp. Sa Sa cười cười, sau đó thở dài, làm sao bây giờ? Linh Tĩnh sẽ rất đau lòng, chúng ta cần nói sự thật với cô ấy ư. Không nên, cứ để cho cô ấy nghỉ hội học sinh dùng quyền làm việc riêng là được, nếu như nói việc này là do Phương Vũ Tư thì cô sẽ rất đau lòng. Ông vai Sa Sa. Gia Minh có chút cười. 2 giờ, Gia Minh đi vào phòng làm việc của Nhã Hàm, cô lúc này vừa mới tỉnh lại, trên mặt cô còn có một dấu đỏ ửng, hai mắt vẫn còn mông lung. À, Gia Minh à, buổi trưa chị đi tìm các em nhưng lại tìm không được. Mượn điện thoại dùng một chút. Đi tới bên cạnh bàn làm việc cầm điện thoại lên, Gia Minh chỉ tay vào mặt cô, mặt ửng đỏ rồi kìa, xoa một chút đi. Ác liếc mắt nhìn vào gương, Nhã Hàm nói, được rồi, Linh Tĩnh rất đau lòng phải không? Chị hôm nay mới biết chuyện Linh Tĩnh bị gạt khỏi danh sách nên đi hỏi một chút. Được rồi, em đừng có nói cho cô ấy. Là ý của Phương Vũ Tư phải không? Em biết, em đang giải quyết việc này. Sao? Gia Minh cười, nói, à, Trịnh tiên sinh ư. Tôi là Cố Gia Minh. Ân, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông lần này muốn bài hát của tôi là cho Phương Vũ Tư ư? Không được, tôi từ chối viết ca khúc cho cô ta, tuyệt đối không được. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, hễ là Minh Tinh có quan hệ với Phương Vũ Tư thì tôi đều cho vào sổ đen. Ha ha, làm sao có thể, tôi chỉ có thể soạn nhạc thôi, làm sao có năng lực giết cô ta, tôi chỉ cố hết sức mà thôi, tôi có thể bảo đảm chỉ cần 3 bài hát là tôi có thể làm cho một người thành đại Minh Tinh. Ân, phiền ông chuyển lời cho Hoàng Lão. Tạm biệt. Gia Minh đặt điện thoại xuống, Nhã Hàm ở bên kia thì trợn mắt há mồm. Chương 144, phiền não. Ngồi trong phòng, Trịnh Tắc Bội nói lại những lời Gia Minh nói, Phương Vũ Tư lúc này đang rất mơ hồ khó hiểu. Cô đi theo Trịnh Tắc Bồi tới Giang Hải là để nhờ người tác giả thần bí của bản nhạc kia viết ca khúc cho mình, vốn đối phương đã đáp ứng. Nhưng mà khi nghe tới tên của cô thì đối phương lại đổi ý, thậm chí còn mơ hồ làm ra động tác muốn đuổi tận giết tuyệt cô, việc này làm cô không thể nào hiểu được. Cô hãy nhớ kỹ lại xem trong 2 tuần này cô có đắc tội ai không, quan trọng là ngày thứ 7 lúc cô tới quán Ba Lam điều cô có đắc tội ai không. Thất lễ ư. Phương Vũ Tư nhíu nhíu mày. Nói, cuối tuần trong quán bar có rất nhiều người, hơn nữa tôi tới có chút trễ, lúc đó ban nhạc khái niệm đã lui xuống hậu trường, tôi căn bản là không thấy được bọn họ, thầy Trịnh, tôi nghĩ thầy nên nói thân phận của hắn cho tôi biết thì tôi mới có thể xác định được. Không được. Trịnh Tắc Bồi xin lỗi, hắn nói, lúc trước tôi đã đáp ứng hắn là không nói thân phận của hắn cho bất cứ người nào biết, huống hồ bây giờ hắn lại đối với cô như vậy. Ân. Cô nói cuối tuần cô không thấy hắn ở trên sân khấu vậy thì ở phía hậu trường thì sao? Tôi đương nhiên là muốn đi vào thế nhưng. Phương Vũ Tư lắc đầu, nói, do không có dàn xếp nên tôi không có vào được, nghe nói người ở phía sau quán bar này là xã hội đen. Đương nhiên, thầy cũng biết, mấy ngày này tâm tình của tôi không tốt lắm nên có nói một số lời khó nghe, nhưng tôi cũng không có nói cái gì quá mức, thật đó. Khi thấy Trịnh Tắc Bồi rơi vào trầm tư, Phương Vũ Tư nói, thầy Trịnh, thật sự không thể tiết lộ ư, nếu như tôi thật sự có làm việc gì quá mức thì tôi cũng có thể đi xin lỗi. Giọng điệu của cô vô cùng thành khẩn nhưng mà Trịnh Tắc Bội vẫn lắc đầu, đây là việc mà tôi và Hoàng Lão cùng nhau đáp ứng. À, như vậy đi, hôm nay đã là thứ 6, ngày mai thứ 7, ban nhạc khái niệm sẽ đến hát, cô đi sớm một chút là được, hy vọng có thể nói rõ ràng, cô xem thế nào. Thở ra một hơi, Phương Vũ Tư gật đầu. Cô lại nói tiếp mấy câu, khi thấy thời gian đã trễ nên cô không cam lòng hỏi một câu, Trịnh lão sư, người kia. Hắn thật sự lợi hại như vậy ư? Trịnh Tắc Bồi nhàn nhạt cười, nói, đáp án kỳ thực cô cũng đã biết, ca khúc Đông Phong Phá và Giang Nam mà hắn viết bây giờ đã phát hành, cô chắc cũng thấy được mức độ của nó. Hơn nữa, lúc trước Hoàng Lão có cùng hắn tiếp xúc qua một lần, tôi từng đề nghị Hoàng Lão thu hắn làm đồ đệ. Đối phương thì không có ý kiến gì. Nhưng mà Hoàng Lão thì lại thừa nhận là mình không có năng lực này, dựa vào mấy ca khúc mà mấy ngày nay hắn tới Lam Điểu hát thì chỉ cần làm thỏa đáng thì mỗi ca khúc có thể làm cho một người trở thành nổi tiếng, tác giả của ca khúc như vậy, nói thật, tôi chưa từng thấy qua. Phương Vũ Tư cắn cắn môi rồi đi ra khỏi phòng. Khi nhìn vào bóng lưng đi trước mặt Trịnh Tắc Bồi thu hồi ánh mắt lại, nữ nhân này mặc dù có chứng bệnh tham tài nhưng trong giới nghệ sĩ ai mà không vậy, nói một cách tương đối thì cô vẫn còn đỡ. Ngày thường ít gây thù hằn, nhưng mà nơi biểu diễn của cô là ở Thánh Tâm Học Viện, mà Gia Minh thì cũng ở trong đó, nếu như trong lúc vô tình mà cô làm ra một việc gì đó thì cũng chỉ có thể trách cô thu liễm không đủ mà thôi. Ra khỏi phòng, Phương Vũ Tư một bên nhớ lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay, một bên thì cùng Trương Cạnh Phong nói chuyện. Mấy ngày qua cô vẫn ở trong biệt thự của Trương Cạnh Phong, những tiệc rượu bình thường cô cũng có tham gia để làm quen những nhân vật nổi tiếng ở Giang Hải. Thánh Tâm Học Viện thì cô chỉ đi qua có 3 lần nên trong lúc nhất thời cô không thể nghĩ tới việc của Linh Tĩnh được. thành thật mà nói mỗi lần đến Thánh Tâm Học Viện. Trương Cảnh Phong và Đông Phương Lộ thay phiên nhau nói chuyện với Linh Tĩnh làm cho cô có cảm giác mình bị bỏ rơi, nhưng dù sao cũng không phải là việc lớn gì, ngày đó không biết là do tâm tình không vui hay sao mà cô tùy tiện tìm một cái cớ là Linh Tĩnh khiêu vũ không được mà gạt tên cô ra. Sau đó việc này cũng bị cô vứt ra khỏi đầu không hề để ý tới nữa, lúc này thì cô không thể nào đem cô gái được vô số sủng ái liên hệ với ban nhạc khái niệm được, bởi vậy cô vắt hết đầu óc thì cùng không biết là cô đã đắc tội với ai. Trở lại phòng đã là hoàng hôn, cô không có mở đèn mà chỉ cắm một lọ hồng tử uống một mình. Một lát sau, cô cầm điện thoại ở đầu giường, do dự vài lần rốt cuộc cô cũng nhấc điện thoại lên. Uy, A Minh, là tớ. Đừng tắt máy, tớ muốn nói chuyện được không? Chúng ta dù sao đã nhiều năm như vậy. Tớ chưa từng quên. Giới nghệ sĩ là một thế giới như thế nào chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu sao? Chuyện xấu của cậu đều do bọn hắn nói, cậu hiểu mà. Tớ không muốn mình lại nghèo trở lại, tớ từ nhỏ đã sợ, tớ sợ mình có cảm giác không an toàn, cậu biết mà. Đương nhiên tớ biết, hiện tại tớ đã có rất nhiều tiền, thế nhưng khi đi tới bước này, tớ đã bỏ ra rất nhiều. Toàn bộ sinh mạng của tớ đã dồn vào trong đó, tớ làm sao có thể đơn giản mà buông bỏ hết thảy được. A Minh, không có bao nhiêu người có thể làm được như cậu nói. Tớ còn muốn nhiều hơn. Người ta có thể ngồi không hưởng thụ thì tại sao tớ lại không thể, tớ nỗ lực nhiều hơn họ, tớ xứng đáng được hưởng thụ hơn bọn họ. Không, tớ không muốn rời khỏi. Ta sẽ không rời khỏi. Chúng ta ngoại trừ vợ chồng thì lẽ nào không thể là bạn ư? Ở bên kia điện thoại truyền tới âm thanh cắt đứt cuộc gọi, một lúc sau Phương Vũ Tư mới đưa tai nghe trở về vị trí cũ, cô uống một ngụm rượu. Nước mắt từ hai mắt cô chảy xuống. Có thể viết ca khúc ư? Tài hoa có thể thay cơm. Từ cái gì mà dàn nhạc khái niệm? Đều là hỗn đảng. Trong bóng tối truyền ra một giọng nỉ non. Từ bên trong khách sạn đi tới quán rượu, cô lung lay thân thể đi tới ngã rẽ nơi hành lang, bây giờ là 8 giờ 40 tối. Đi tới nơi này vốn là để tham gia một hội đấu giá. Kết quả là khi đến vì tâm trạng không tốt nên khi vừa vào quán bar thì cô ngồi uống hơn nửa giờ. Người của giới nghệ sĩ tuy rằng ai cũng biết uống, thế nhưng tửu lượng của cô cũng không tính là xuất chúng. Bây giờ cô đang lắc lư thân người, xung quanh thì đang điên cuồng xoay chuyển, đủ loại ánh sáng trộn lẫn vào nhau tạo thành một không gian kỳ lạ làm cho cô có cảm giác đây là sàn diễn. Đi vào buồng vệ sinh, cô kéo thấp chiếc mũ che mặt lại rồi bắt đầu ói ra. Khi cô đang nôn thì có người đi tới bên cạnh cô vuốt lưng hỗ trợ, tay còn lại thì tháo mũ của cô xuống, người này có chút lo lắng cô sẽ nhận ra mình nhưng khi nhìn thấy quần áo của cô khác với người bình thường quá xa thì người này đoán cô là một người phụ nữ thất tình, hơn nữa còn là một người điên. Ngay sau đó một giọng nữ vang lên, tiểu thư. Không có sao chứ? Mặc dù là hán nữ nhưng giọng điệu lại đậm chất Mỹ, xem ra đây là một cô gái nước ngoài. Hoa! Không! Không có chuyện gì. Hoa. Wow. Ha ha. Ha ha. Cảm ơn. Nỗ lực thở hổn hển, ánh mắt cô nhìn sang. Người phụ nữ này đại khái khoảng 27-28 tuổi gì đó, cô đang mặc bộ váy hoa lệ mà xinh đẹp, vóc người và đường cong cực kỳ duyên dáng, đây chính là điển hình của vóc người ma quỷ mà người nước ngoài mới có, thoạt nhìn tuy rằng còn trẻ nhưng khí chất của cô đã vô cùng thành thục, áng tươi cười của cô có thể làm cho nam nhân bình tĩnh trở lại. Nếu như đặt ở Nhật Bản thì người phụ nữ này có thể dùng hoàn mỹ tuyệt đối để hình dung. Chương 145, Hội đấu giá, 1-2. Có lẽ là tình nhân mà ai đó bao nuôi. Phương Vũ Tư có chút ý xấu nghĩ. Trong lòng cô ghét bất cứ người phụ nữ nào đẹp hơn mình. Sau khi nôn mửa xong cô lại tiếp tục nôn khan, đột nhiên. Ở bên cạnh có một giọng nữ vang lên, phiền đã chết đi, phiền chết đi. Tuy rằng là tiếng Anh, nhưng Phương Vũ Tư cũng có thể nghe hiểu, rất hiển nhiên, giọng nói này có thể xem là vô cùng hoàn mỹ, cô cũng ghét bất cứ người nào có giọng nói tốt hơn cô. Cô mong muốn người này khi định hình giọng nói do không chăm sóc kỹ lưỡng mà bị hỏng mất. Hay đi, sao rồi? Người phụ nữ bên cạnh đùng tiếng Anh nói. Còn ghét Gia Minh, hắn nói là đi chơi với chúng ta. Vậy mà lại thất hứa. Hai từ này chợt lóe lên trong đầu Phương Vũ Tư sau đó biến mất. Gia Minh gọi điện thoại tới nói là hắn có công việc nên tới muộn một chút. Vậy đợi hắn tới là được, con ngủ một giấc trước được không? 3 năm trước hắn cũng thường xuyên làm như vậy, người ta mỗi ngày đều chờ hắn tới, ngày hôm sau mẹ còn nói hắn đã tới. Con rất ghét hắn. Gia Minh thích cô gái có tính tình ôn nhu, con như vậy coi chừng hắn không thích đó. Hừ. Cô bé bực mình hừ một tiếng, Phương Vũ Tư thầm nghĩ cô bé là một tên ngốc, cô dùng nước lạnh rửa mặt rồi nói lời cảm ơn. Sau đó lão đảo đi ra ngoài. Sau khi nôn xong thì cô có cảm giác tốt hơn nhiều thế nhưng thân thể lại càng không có sức lực, ngay khi tới chỗ rẽ thì cô bị một người đụng trúng, ngay khi cô suýt ngã xuống thì được một người đàn ông ôm cô, hắn nói, xin lỗi, tiểu thư cô không sao chứ. Người đàn ông này dùng tiếng Hán nói. Mở mắt ra cô thấy trước mặt là một người đàn ông rất có mị lực, hắn không tính là trung niên mà đại khái chỉ hơn 30 tuổi thôi, nhìn một hồi, Phương Vũ Tư nhe răng cười, ừ, không có chuyện gì, không có gì. Thoạt nhìn thì cô đang không khỏe, muốn nghỉ ngơi ở đâu? Cần tôi đưa về phòng không? Trở về phòng. Ha ha. Phương Vũ Tư cười lắc đầu, nói, không cần, tôi đang muốn đi tới hội đấu giá, anh có thể đưa tôi tới không? Hội đấu giá. Vừa lúc tôi cũng muốn đi. Nam nhân kia cười nói, thần sắc thì có chút chần chờ, hắn liếc mắt nhìn về phía toilet rồi nói, được, chúng ta đi qua đó. Khoác tay Phương Vũ Tư lên vai rồi nắm vòng eo nhỏ của cô, hai người đi về phía phòng đấu giá, trên đường đi Phương Vũ Tư hỏi, tôi họ Phương, gọi Phương Vũ Tư, còn anh? Joseph. Người nam bên cạnh trầm ổn trả lời, Joseph Sally. Joseph tiên sinh đến Trung Quốc là làm ăn? Hay là tới du lịch? À, có một chút làm ăn nhỏ. Hơn nữa thuận tiện bồi một người tới đây. Là vợ của ngài? Không phải, thế nhưng tôi rất muốn cô ấy trở thành vợ của tôi. Ác, thật là làm cho người ta cảm động. Hai người trò chuyện câu được câu không với nhau rồi đi vào phòng đấu giá, cuộc đấu giá kỳ thật sớm đã bắt đầu, ở nơi này tụ tập hơn một nửa số người nổi tiếng ở thành phố Giang Hải, chỗ ngồi ở trong này không tính là đầy, tìm một chỗ đặt Phương Vũ Tư đang say khướt xuống, hắn nói lời tạm biệt rồi định đi ra ngoài tìm người, ngay khi quay đầu lại thì hắn nhìn thấy người mà hắn muốn tìm đã đến. Vì vậy hắn liền cười phất tay sau đó ngồi xuống. Mở to hai mắt có chút mông lung của mình ra, Phương Vũ Tư quay đầu nhìn lại, cô thấy hai người nữ một lớn một nhỏ đi tới, cô mơ hồ có thể nhận ra người lớn hơn là người đã giúp mình ở trong toilet, đi theo bên cạnh là một cô bé mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean, trên đầu có một chiếc mũ quả dưa, bộ dáng rất đáng yêu, chỉ là khuôn mặt của cô bé có chút mất hứng. Này, Marilyn, hay đi, tôi đang định đi tìm hai người đó. Cảm ơn. Cô gái tóc vàng gật đầu cười rồi ngồi xuống bên cạnh, cô bé thì ngồi ở bên cạnh cô gái tóc vàng. Hôm nay có rất nhiều đồ tốt, hay đi, có lẽ sẽ có cái mà cháu thích. Hừ. Cô bé tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói, tôi không có hứng thú, tôi và mẹ vốn đi chơi với một người nhưng mà hắn lại gọi điện thoại tới nói là bận nên tới trễ, vì vậy chúng tôi mới qua đây xem một chút. À. Là bạn của hay đi à? Không phải chuyện của ông. Mặc dù ba người nói chuyện bằng tiếng Anh thế nhưng Phương Vũ Tư ở bên cạnh vẫn có thể nghe rõ ràng, loại cảm giác nghe trộm này làm cho cô rất thích thú, tình huống mà cô nghe hiểu là người nam rất có mị lực này đang theo đuổi cô gái tóc vàng tên là Marilyn. Tình cảm của hai người tạm thời không nói tới, nhưng cô bé tên là Heidi này hiển nhiên là không thích người khác theo đuổi mẹ của mình. Nhưng mà người mà hai người chờ kia không phải là không có tới sao? Hừ hừ. Loại cảm giác này thật tốt. Nguyện người có tình trong thiên hạ, đều không trở thành thân thuộc. Khóc đi, khổ sở đi, đây chính là thế giới mà mình muốn, ngươi muốn có thì vĩnh viễn ngươi lại không thể có. Tác dụng của cồn là tăng lên sự khó chịu và đau khổ trong lòng cô. Phương Vũ Tư một mặt nghĩ, một mặt nhìn hội đấu giá phía trước. Cô bé bên kia thở phì phò nâng hai má, Joseph và Marilyn không có gì để nói. Về lần đấu giá hội này, mấy ngày trước Phương Vũ Tư đã xem qua truyện đơn, sở dĩ cô tới nơi này là vì có không ít đồ tốt được bán. Nhưng mà cuộc đấu giá đã diễn ra hơn một nửa nên có rất nhiều thứ đã được bán đi. Joseph bên cạnh hiển nhiên là rất có tiền, hắn thỉnh thoảng cũng giơ tay lên báo giá. 9 giờ, một đôi đồng hồ Thụy Sĩ kiểu tình nhân được bán với giá 80 vạn, lúc này bầu không khí đã có chút nóng lên. Tiếp theo là một bộ trang sức vô cùng quý báu, bộ trang sức này bao gồm nhẫn, vòng cổ, khuyên tai. Phương Vũ Tư ngồi thẳng người lên, ánh mắt có chút mê ly. Nữ nhân mà nhìn thấy những vật phát sáng như thế thì luôn khó có thể chống cự. Người đấu giá ngoại trừ nói tới xuất xứ của báu vật còn nói tới giá trị của nó. Đây cũng là một trong những thứ hấp dẫn Phương Vũ Tư đến xem, tuy rằng mấy năm nay cô tích lũy được hơn 1.000 vạn, thế nhưng muốn cô tung tiền như rác để mua nó thì không thể nào. Khi chiếc nhẫn kêu giá 200 vạn cô cũng tham gia báo giá thế nhưng ngay lập tức bị người khác báo giá vượt qua, cô có chút tiếc nuối, nhưng thân thể cũng ngay lập tức thả lỏng. Trong giới nghệ sĩ cô thường nghe nói có nữ minh tinh nhận được những món quà vô cùng quý giá của những phú hào, lúc đó cô từng cười nhạt khinh thường, thế nhưng đến bây giờ cô đã không còn bạn trai, vì vậy không nhịn được ước ao nếu ai có thể đem bộ trang sức này tặng cho mình thì thật tốt. Chiếc nhẫn đang có giá là 280 vạn và không ngừng tăng cao. Phương Vũ Tư tựa vào ghế nhìn Joseph đang liên tục báo giá và cùng người phụ nữ bên cạnh nói đùa, cô gái tóc vàng Marilyn nhìn vào món trang sức trên màn hình mỉm cười mang theo chút thưởng thức và chờ đợi. Thật là vô sĩ, phụ nữ chỉ biết lừa tiền nam nhân, Phương Vũ Tư trong lòng suy nghĩ. Không lâu sau lúc chiếc nhẫn được bán với giá 370 vạn thế nhưng người mua không phải là Joseph mà là một tên hoa hoa công tử ở thành phố Giang Hải, người này tên là Hoàng Bính Văn. Là em út của Hoàng Bính Tường và Hoàng Bính Hưng. Hơn 30 tuổi nhưng suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, là một trong năm tên Toản Thạch Vương của thành phố Giang Hải. Khi mua được thì hắn cùng người phụ nữ bên cạnh đứng lên cười cười nhìn xung quanh, bộ dáng có chút đáng giận. Bộ trang sức này không phải là thứ tốt nhất đêm nay, một lát nữa sẽ có đồ tốt xuất hiện. Joseph cười cười giải thích với người phụ nữ bên cạnh. Trong khi nói chuyện thì phía trước xuất hiện một màn hình lớn rồi xuất hiện một dấu chấm hỏi, nhân viên công tác từ phía sau cầm một cái bảng đem lên. Các vị quý khách, tiếp theo là sự kinh hỷ lớn nhất mà chúng tôi đem đến cho mọi người. Đây là sợi dây chuyền kim cương do Tiffany làm ra, mời mọi người xem. Khi người bán đấu giá mở tấm vải che ra thì màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, toàn bộ giới nữ trong phòng đấu giá nhất thời có chút hít thở không thông, ánh mắt mọi người đều nhìn về màn hình trước. Men say của Phương. Vũ Tư trong nháy mắt tiêu tan. Sợi dây chuyền này có đính 220 viên kim cương, tổng cộng nặng 215 carat, mỗi viên kim cương được thiết kế tinh xảo, sợi dây thì được nạm vàng nên rất sáng chói. Chỗ nối của móc khóa dùng 33 viên kim cương hình thang đính vào, tổng nặng 62,5 carat. Sợi dây chuyền này có rất nhiều chức năng, có thể tự do thu ngắn sợi dây lại, còn có thể tách ra. Sau khi được định giá thì giá khởi điểm của nó là 1.320 vạn. Sau khi người đấu giá nói xong thì cả phòng đều vô cùng xôn xao, hiển nhiên là bởi vì món đồ này quá mức quý báu làm cho mọi người có chút trở tay không kịp. Nữ nhân thì bị ánh sáng của kim cương làm chói mắt, nam nhân thì bắt đầu đánh giá số tiền mà mình mang theo để xem mình có đủ tiền mua không. Giới thiệu về sợi dây chuyền này tốn hơn 10 phút, bây giờ gần 10 giờ, đã có người bắt đầu kêu giá, người bắt đầu là một tên mập, đây là một tên nhà giàu mới nổi gần đây ở thành phố Giang Hải, có người nói tài sản của hắn đã hơn 1 tỷ, thế nhưng bởi vì nhân phẩm không tốt nên giới thượng lưu không ai qua lại với hắn, việc người này thích nhất là dùng tiền đè chết người. 1.350 vạn 1.360 vạn Người thứ hai ra giá là Joseph. Nhưng mà khi hắn báo giá thì Marilyn có chút muốn nói nhưng lại thôi. Dối trá. Cho rằng ngại ngùng khi nhận sao, đồ yêu tiền, định nói không muốn nhưng lại tiếc nuối thật là quá dối trá. Phương Vũ Tư đố kỵ tới nghiến răng, trong lòng mắng thảm. Toàn bộ tài sản của cô nếu không có ai đấu giá thì cô có thể mua được nhưng vấn đề là ai nhường cho cô. 1.380 vạn. Người thứ ba ra giá là Lữ Nghĩa của Lữ Gia. Khi báo giá hắn còn khiêu khích nhìn qua tên mập. Là một trong năm đại gia tộc ở thành phố Giang Hải, người đứng đầu hiện nay của Lữ gia là Lữ Quản Nhân. Lữ Nghĩa là em của hắn, người này rất giỏi làm ăn, phần lớn tiền bạc của các xí nghiệp đều do hắn quản lý, thường ngày thì hắn cũng không có ở Giang Hải, lần này trở về có người nói có một tên mập nhìn rất chướng mắt thích dùng tiền đè người nên hắn tìm tới gây chuyện một phen. 1.400 vạn 1.420 vạn 1.450 vạn. Trong phòng đấu giá cơ bản chỉ có 3 người này thay phiên đấu giá, tuy rằng nhìn có chút buồn tẻ thế nhưng mỗi một lần ra giá thì đều làm cho những người chung quanh có chút co quắp mặt lại, mà mỗi một lần ra giá thì Phương Vũ Tư càng cảm thấy người nam nhân này rất có mị lực. Chỉ tiếc là Cường Long cũng không thể ép địa đầu xa. Sali gia tộc mặc dù rất có tiền thế nhưng Joseph dù sao cũng chỉ là một người quản lý, hắn vốn muốn mua hai thứ này để cho Marilyn vui thế nhưng không ngờ lại xuất hiện hai tên này, khi dây chuyền lên tới 1.700 vạn thì hắn thở dài không báo giá nữa, hắn quay sang nhìn Marilyn cười xin lỗi. Trong lòng Phương Vũ Tư có chút tiếc hận lại cảm thấy có chút vui vẻ, quả nhiên, trên thế giới này những thứ mà một người muốn thì thường không có được. Sau khi Joseph rút lui thì cuộc tranh giành lúc này trở thành hai bên đối chọi, hai bên đều không chút nào tỏ ra mình yếu kém mà liên tục kêu giá. Không lâu sau thì giá đã hơn 2.000 vạn. Khi giá được nâng lên càng cao thì thời gian đấu giá của cả hai liền dài ra, hiển nhiên là hai người đã có chút lo lắng xem tốn mấy nghìn vạn để mua thứ này có đáng giá không. Luận thực lực thì Lữ Gia hơn tên mập này rất xa, nhưng mà đối với tên mập mà nói cạnh tranh là cuộc sống. Bởi vậy sau khi giá vượt qua 2.400 vạn thì sự châm chọc của hắn cũng không có dấu hiệu ngừng lại, Phương Vũ Tư khẩn trương nhìn xung quanh, một cái báo giá làm cho cô rung động, lúc âm thanh 2.500 vạn vang lên, thì cô nghe được giọng nói của cô bé bên cạnh vang lên, Gia Minh. Giờ này khắc này cô vẫn không có tí ấn tượng nào với cái tên này. Nhưng mà bị tiếng la này làm kinh động, vì vậy cô quay người nhìn sang, sau đó sững sờ, người này là một bé trai. Đây không phải là người ở Thánh Tâm Học Viện hát bài, Olivier, sao? Một hồi ức không tốt đẹp xẹt qua trong đầu cô sau đó cô bị cuộc chiến ở phía trước hấp dẫn. Bên này, Hedy kéo tay Gia Minh rồi oán hận nhéo tay hắn, anh. Cuối cùng. Cũng. Tới. Em và mẹ đã đợi ở đây rất lâu. Ha ha, tôi xin lỗi, có một người bạn gặp chuyện không vui nên tôi đi bối tiếp cô ấy. Ánh mắt đảo qua ba người rồi dừng lại trên mặt Marilyn trong chốc lát, hai bên đều nở một nụ cười hiểu ý, ách. Hội đấu giá ư? Có thứ gì tốt không, ách, một sợi dây chuyền thật đẹp. Đúng vậy, rất đẹp. Đối với đồ trang sức mấy trăm vạn thì hay đi không để trong mắt thế nhưng khi sợi dây chuyền hơn nghìn vạn xuất hiện thì ánh mắt của cô bé cũng không nhìn được bị thu hút. Gia Minh kéo tay cô bé cười cười, nhẹ giọng nói, vậy. Để xin lỗi vì anh tới trễ, anh mua tặng em được không? Những lời này Joseph không có nghe thấy, thế nhưng Marilyn thì có thể mơ hồ nghe thấy một chút, vì vậy cô vội vàng khoát tay, đừng, nó rất đắt. Heidi vừa cười vừa nói, đúng vậy, em đã học 2 năm Hán ngữ nên bọn họ hô giá em cũng có thể nghe được một chút. Hơn 2.000 vạn đó, anh đừng có nằm mơ, đi mua kẹo đường với em đi. Thấy cô bé hiểu chuyện, Gia Minh đưa tay sờ sờ đầu nàng. Heidi lại nóng giận, thân sĩ thì không được sờ loạn đầu người khác, em cũng không phải là con nít. Cô bé đưa tay muốn đẩy tay Gia Minh ra thì bị Gia Minh nắm lấy cổ rồi lấy cái mũ xuống sau đó làm cho tóc của cô rối xù thì mới dừng tay. Đánh Gia Minh vài cái, Heidi tức giận trừng mắt nhìn Gia Minh, bộ dáng của cô bé có chút giống như muốn cắn người. Nói đến tính cách ác liệt thì Heidi sao có thể so được với Gia Minh, hắn nói, này, em rất thích sợi dây chuyền đó à. Giúp Heidi sửa sang lại mái tóc. Marilyn nhún vai, Gia Minh cười, khi thấy Joseph đang chăm chú nhìn về bên này thì hắn nói thầm vào tai Heidi, cô bé, mẹ của em có thể kêu giá không? Em không phải là cô bé, mặc kệ anh. Heidi trợn mắt liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn không được từ chỗ mẹ của mình lấy thẻ bài đưa cho Gia Minh. Không phải là để anh dùng. Gia Minh cười cười rồi nói nhỏ vào tai Heidi vài câu, Joseph nghi ngờ nhìn Gia Minh. Là thành viên trung tâm của Sally gia tộc nên hắn cũng biết Marilyn lần trước được một người thần bí cường đại cứu giúp, lần này đi theo tới Giang Hải là do hắn muốn nhìn người này một lần, trước kia hắn từng nói bóng nói gió để tìm hiểu tin tức thế nhưng hai người đều rất cảnh giác không hề nói bất cứ cái gì. Lúc tới Giang Hải, người đầu tiên mà bọn họ gặp lại là một học sinh. 3 năm trước đây hắn vẫn còn con nít A. Giá đã tăng lên tới 2.700 vạn, sau khi nghe Gia Minh nói xong thì Heidi mở to mắt. Sau khi xác nhận lại thì cô bé đưa tấm thẻ trả lại cho mẹ mình rồi nói nhỏ vào tai cô, sau khi nói xong, Marilyn mở to mắt nhìn Gia Minh chỉ cười gật đầu. Không lâu sau, Marilyn nhìn Gia Minh rồi bất đắc dĩ cười, thoạt nhìn là cô đã đáp ứng một yêu cầu vô lý nào đó. Phía trước, tên mập cắn răng, hô, 3.000 vạn, trong khoảnh khắc mọi người đều ồ lên, thoáng một cái là bỏ thêm 300 vạn. Hiển nhiên là hắn muốn cho Lữ Nghĩa không theo nữa. Phương Vũ Tư hít sâu một hơi rồi khẩn trương nhìn về phía Lữ Nghĩa, cô nghĩ nếu có người đưa nó cho cô thì có lẽ cô sẽ hưng phấn tới mức té xỉu, ngay sau đó cô nghe được tiếng đấu giá vang lên. 5.000 vạn. Giọng nói này có chút bình thản lại có chút kỳ quái, bởi vì đây là một giọng nữ nước ngoài. Sau khi giá được báo ra thì cả phòng đều yên tĩnh, người đấu giá tựa hồ là đang xác định xem mình có nghe nhầm không. Người kêu giá tất nhiên không phải là Lữ Nghĩa. Trong nháy mắt đó Phương Vũ Tư trong đầu trống rỗng, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn qua cô gái tóc vàng bên cạnh Joseph đang đặt thẻ bài xuống rồi nhìn về phía Gia Minh đang cười. Chương 146, Tâm sự 1-2 5.000 vạn. Nếu chỉ là một con số thì ai cũng hiểu, nhưng mà nếu đem nó đổi thành tiền thì đủ để làm cho bất cứ ai cũng không thở nổi. Sợi dây chuyền vốn hơn 1.000 vạn do hai tên kia cạnh tranh nhau mà giá tăng lên 3.000 vạn, sau đó đột nhiên lại nhảy lên 5.000 vạn thì trong nhất thời có rất nhiều người tưởng rằng mình nghe nhầm. Trong tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, Phương Vũ Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Marilyn, bên cạnh Joseph cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này, lấy bối cảnh của Marilyn thì không phải là không lấy ra 5.000 vạn nhân dân tệ. Nhưng mà thái độ của cô mới quan trọng. Cô ấy thật sự thích sợi dây chuyền này như thế ư, thế nhưng. Nếu như không phải là của người nam tặng thì nó còn ý nghĩa gì nữa? Hắn suy nghĩ xem có phải là do mình rút lui mà nổi giận nên cô ấy cố ý ra cái giá này không? Theo đuổi Marilyn nhiều năm như vậy, từ khi Đường Kính Nghiêu chết, Marilyn cũng không khó tiếp cận như trước nữa, cô tham dự một bộ phận công việc của gia tộc, cũng có nói chuyện cười với hắn làm cho hắn cảm thấy mình có cơ hội. Hai năm qua, Marilyn làm trợ lý cho hắn, đây có thể nói là sớm chiều ở chung. Marilyn cười càng nhiều, phối hợp với hắn càng thêm ăn ý. Hắn có lý do tin tưởng mình là nguyên nhân của những chuyển biến này. Chính bởi vậy nên bây giờ hắn mới có chút bận tâm. Nếu như Marilyn vô cùng hứng thú với sợi dây chuyền này thì khi mình ở giá 1.700 vạn lùi bước có bị cô ấy xem là thiếu khí phách hay không? Thấy sắc mặt của Joseph như vậy, Marilyn chỉ nhàn nhạt nhún vai. Lúc trước khi hai người hợp tác, Joseph đã từng thấy khuôn mặt của cô như vậy rất nhiều lần, khuôn mặt này đại biểu cho câu nói, không có gì, khuôn mặt này xuất hiện ở trường hợp này có chút kỳ quái. Cho dù là Joseph suy nghĩ như thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới trong lòng Marilyn lúc này chỉ là đang thích mà thôi. Tình mẹ con mà cô dành cho Heidi cũng giống như tình yêu mà cô từng dành cho Đường Kính như vậy. Đối với tình cảm với Gia Minh, cô không thể nào hiểu rõ được, hắn thoạt nhìn chỉ mới là một thiếu niên nhưng hắn lại giống như một người trưởng thành vậy. Hắn giống như là biết được tất cả mọi thứ, làm được bất cứ việc gì. Hắn đã từng cứu cô mà cô cũng đã từng thề sẽ đem cuộc đời khi còn sống của mình giao cho hắn. Quan hệ thể xác của bọn họ trên cơ bản chỉ là nhu cầu mà thôi. Cô thậm chí có chút nhớ cảm giác không hề có trở ngại trước kia, nhưng đây là yêu. Hay chỉ là dục vọng? Việc này cô không thể suy nghĩ rõ ràng được. Có thể là thích thì tương đối thích hợp. Nhưng mà cho dù phức tạp như thế nào đi nữa thì nó cũng đơn giản. Cô là người của đứa bé này. Cô không nên tìm thêm phiền phức cho hắn. Nghe hắn nói, làm cho hắn hài lòng, chỉ thế thôi là đủ. Khi Heidi nói lại những gì mà Gia Minh nói thì quả thật là cô bị những lời này hù dọa, trên lý trí thì cô sẽ không bao giờ dùng số tiền lớn như thế để mua nó. 5.000 vạn nhân dân tệ, hơn 600 vạn USD thì ngay cả gia tộc là mafia chuyên cướp đoạt, buôn lậu thuốc phiện không chuyện gì không làm thì chỉ nói về tiền bạc thì họ cũng không thể nào so sánh với những đại gia tộc ở Giang Hải được. 5.000 vạn muốn lấy ra không thể nghi ngờ là sẽ làm cho cô cảm thấy rất khó khăn. Đương nhiên, từ lúc bắt đầu thì cô đã xem mình là người bỏ tiền ra. Nhưng mà suy nghĩ một chút thì cô thấy cũng không sao. Nếu hắn muốn hồ đồ thì mình cung cấp công cụ cho hắn hồ đồ. Quan trọng là hắn thấy hài lòng là được. Dù sao thì từ khi Đường Kính Nghiêu chết thì hắn và Heidi là cuộc sống mới và cũng là duy nhất của cô, không phải sao? Trong nụ cười mỉm, cô gái tóc vàng giơ thẻ bài lên làm cho mọi người sợ hãi. Dường như có người không ý thức được từ khi Đường Kính Nghiêu chết đi thì cô đã kiên cường hơn. Không còn u oán như trước kia nữa, thậm chí cô còn có khát khao dựa vào sức mình làm nhiều việc nữa. Mặc dù có biến dạng nhưng đóa hoa này vẫn rực rỡ và xinh đẹp. giá cả nâng lên tới 3.000 vạn thì cho dù là tên mập hay là Lưỡng Nghĩa thì cũng có chút do dự. Khi Marilyn ra giá 5.000 vạn thì cả hai đều ăn ý rút lui không hề nâng giá nữa. Sau khi gõ xuống ba búa, cuộc giao dịch này rốt cuộc cũng hoàn tất, người bán đấu giá tiếp tục thế nhưng những món tiếp theo đều chỉ là một vài món thượng phẩm giá trị không cao. Thỉnh thoảng cũng có người nhìn sang Marilyn, trong đó có cả Phương Vũ Tư. Marilyn thì thỉnh thoảng nói chuyện với Heidi và Gia Minh vài câu. Gần 11 giờ, hội đấu giá kết thúc. Marilyn, Joseph, Heidi và Gia Minh đi ra thanh toán tiền, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, Gia Minh, sao cháu lại tới đây? Quay đầu lại hắn thấy Hoàng Bính Văn đang kéo tay một người phụ nữ đi tới. Gia Minh gật đầu nói, ngủ thúc. Ha ha, mấy vị này là bạn của cháu. Ơn, là các cô ấy mời cháu tới tham gia hội đấu giá. Đây là Heidi, đây là Marilyn, mẹ của Heidi còn vị đại thúc này, ách. Xin chào, tôi là Joseph. Thấy Gia Minh không nói ra tên mình nên Joseph tiến lên, đưa tay ra. À, là Joseph của công ty Tác Lạc ở Mỹ ư? Ha ha, nghe đành đã lâu, nghe nói anh tới Giang Hải lần này là để khảo sát tình hình ở đây phải không? Tuy rằng bị người khác gọi là Hoa Hoa công tử thế nhưng dù sao thì hắn cũng xuất thân từ hoàng gia nên ngay lập tức hắn cùng Joseph thân cận lại, hai người liên tục nói chuyện một thời gian ngắn, đứng ở phía sau Joseph. Marilyn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó nên cúi đầu nhìn xuống, cô thấy Gia Minh mở khóa kéo túi của cô rồi bỏ một tờ chi phiếu vào. A. Ngân hàng Thụy Sĩ, mật mã là 12.345, bên trong có 1.000 vạn USD, nhớ kỹ mật khẩu đó. Ghé sát vào tay của Marilyn nói một câu rồi Gia Minh lại cùng Heidi líu ríu nói về chuyện ở đâu có bán kẹo đường rồi thuận miệng nói về nguyên lý khoa học của việc chế tạo kẹo đường. 1.000 vạn USD trong mắt hắn dường như còn không bằng kẹo đường nữa. Khẽ mở đôi môi, một lát sau cô giống như một cô bé đang méo máu nở nụ cười. Ngồi một chỗ một hồi lâu đợi mọi người đi hết, nhân viên bắt đầu thu dọn thì Phương Vũ Tư mới bắt đầu lảo đảo đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài có một người nam mặc tây trang đi đến hỏi cô có cần giúp gì không thì cô thấp giọng từ chối. Tầng 15 của khách sạn. Dựa sát vào cửa kính thủy tinh có thể thấy rõ được những gì bên ngoài. Bên ngoài lúc này đang có một cơn mưa nhỏ, gió ở tầng 15 thổi qua làm cho cơn mưa có chút hỗn loạn. Chỉnh sửa quần áo lại, cô cảm giác mình có chút lạnh. Khi cơn say đến thì toàn thân cô thoải mái không có chút áp lực nào, nhưng khi tỉnh lại thì cô lại cảm giác mình đang rất trống rỗng. Khi một người hạnh phúc thì thường không muốn nghĩ tới nỗi bất hạnh của mình, cô chưa chắc đã bất hạnh thế nhưng ở trước mặt 5.000 vạn, cô cảm thấy mình giống như một tên ăn mày vậy. Cô cầu xin bạn trai trước đây viết ca khúc cho mình, cầu xin công ty nghệ sĩ làm cho mình nổi tiếng, làm bộ làm tịch dùng tiền mua người nghe đến nghe mình hát. Cô là ai? Đại minh tinh Phương Vũ Tư, thoạt nhìn Phương Vũ Tư là một tấm biển vàng. Thế nhưng chỉ có cô mới biết được mình yếu đuối biết bao. Nếu có một ngày công ty nghệ sĩ từ chối cô thì cô không còn gì nữa. Giọng của cô kỳ thực cũng không tính là tốt khi bạn trai của cô rời đi thì cô mới biết tìm một bản nhạc phù hợp với giọng của mình mới khó tìm làm sao, chính vì như vậy cô mới lặn lội đường xa chạy tới Giang Hải này để tìm người viết ca khúc, thế nhưng không ngờ đối phương lại muốn tuyệt đường của cô. Đương nhiên không có bạn trai và người này viết ca khúc cho cô thì vẫn còn vô số người muốn vì cô mà viết ca khúc, thế nhưng nếu như chỉ là những ca khúc bình thường thì sợ rằng không bao lâu sau cô sẽ bị người khác quên mất. Vĩnh viễn bị đuổi khỏi cái ghế đại minh tinh. Sự cực khổ mấy năm qua làm cho cô càng thêm kiên định, hơn 1.000 vạn nếu như là trước đây thì cô sẽ coi đây là một con số thiên văn, thế nhưng bây giờ cô lại muốn nhiều hơn, thế nhưng cô mơ hồ cảm thấy cái ngày mà mình có thể tiện tay ném ra 5.000 vạn để mua sợi dây chuyền kim cương sẽ không bao giờ tới. Nhưng mà, nam sinh hát ca khúc, Only You, là người như thế nào? Ngày đó khi nhìn thái độ của Trương Cảnh Phong và thái độ của hai anh em nhà Đông Phương thì dường như thân phận của hắn không hề đơn giản, lần này hắn lại vô cùng thân thiết với người phụ nữ có mái tóc vàng kia. Thật hâm mộ. 5.000 vạn. Người có tiền. Đầu đau quá, 1 giờ sáng, trước phòng 1602. Joseph gõ cửa phòng, trong chốc lát, Marilyn mặc chiếc áo ngủ màu trắng mở cửa ra. Bên trong vẫn như cũ là bầu không khí sôi động ngút trời. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Các loại đồ ăn vặt rơi đầy đất, Heidi một mặt hưng phấn chơi trò chơi, miệng thì điên cuồng hô khẩu hiệu,

có thể thực sự khiến tôi quan tâm, trên thế giới này cũng không quá 10 người, chúng ta vốn không có liên quan gì, nhưng nếu đã thần xui quỷ khiến rồi có quan hệ với nhau. Tôi vẫn luôn xem mọi người như bằng hữu. Hay đi như thế, cô cũng vậy, cô muốn xem tôi như hoa tiêu của đời mình, vậy thì rất tốt, chuyện lên giường đối với tôi đương nhiên là cầu còn không được. Cô biết đấy, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không từ chối, cho nên tôi cảm thấy. Sau này nếu như không có người khác, cô vẫn không cần mặc quần áo trước mặt tôi, có thể không? Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy bàn tay đang làm loạn trong váy ngủ, khuôn mặt Marilyn đỏ bừng, đôi mắt như nước, một lát sau mới rên rỉ như đang nói mê. Chỉ cần. Cậu thích, từ. Muốn thế nào cũng được, không o không, trong phòng ấm áp, đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Marilyn nằm bên Gia Minh co thân thể trần truồng lại, nở nụ cười mệt mỏi, Xin lỗi. Đừng nói như cô đang chiếm tiện nghi như vậy, người chiếm tiện nghi chính là tôi mà. Vừa mặc quần áo, Gia Minh đá nhẹ lên cặp mông của cô gái tóc vàng. Chẳng qua cũng phải nói, hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau cũng đều chỉ lên giường. Không ở trên giường, nói chuyện cũng cảm thấy mất tự nhiên. Thật xin lỗi, nhưng mà... Marilyn đỏ mặt, ấp úng, tôi. 3 năm rồi tôi chưa từng làm. Không nên nói xin lỗi, là tôi chiếm tiện nghi. Nhặt chiếc quần con trải mặt đất lên, mặc đồ ngủ lại cho Marilyn, Gia Minh cười nói. Đắp chăn kín lại, đừng để Heidi thấy bộ dạng cô thế này. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chuyện này. Heidi nhất định rất hy vọng hôm nay cậu có thể đi chơi với nó, cậu. Cậu không định nói gì với nó sao? Vẫn không nên đánh thức nàng, đúng rồi, hôm nay là thứ bảy. Buổi tối tôi sẽ hát tại một quán rượu tên là Lam Điểu, không phải Heidi rất thích ca hát sao? Đến lúc đó dẫn nàng tới đó, địa chỉ ở đây. Đặt một tấm thẻ lên gối của Marilyn, Gia Minh hôn lên khuôn mặt nàng rồi xoay người bước ra cửa. Buổi tối gặp lại. Buổi tối gặp. Mang theo nụ cười, phất tay, Marilyn cầm tấm thẻ lên, không lâu sau, tiếng đóng cửa vang lên ở bên ngoài, trong nụ cười kia, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt. Chương 148, Lam Điểu. Buổi tối, quán rượu Lam Điểu. Mưa phùn liên miên không dứt trở thành chủ đề tại thời điểm giao mùa giữa xuân hạ này, quảng trường nhỏ trước quán rượu nhộn nhịp, ô dù đủ các loại, tiếng người đang xen thành một cảnh tượng huyên náo, xe hơi chậm rãi chạy qua, hơn 10 người vạm vỡ mặc trang phục bảo vệ đang duy trì trật tự trước quán rượu. Quán rượu Lam Điểu ngày thường vẫn mở cửa với mọi người nhưng đến tối thứ bảy thì chỉ có người có thể mới được đi vào tiêu pha tại nơi này, đây là quy củ được định ra từ 2 tháng trước, bởi vì vào ngày này hàng tuần. Ban nhạc khái niệm sẽ đến đây biểu diễn 2 ca khúc. Không ra album, cũng không hợp tác với bất kỳ chuyên mục truyền hình nào, thậm chí ban nhạc biểu diễn cũng không được xem như chuyên nghiệp, có đôi khi còn xuất hiện tình cảnh một thành viên quên lời, hát lặp đi lặp lại, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ biểu diễn 20 phút. Bất kể mọi người kháng nghị thế nào cũng sẽ không biểu diễn thêm. Sở dĩ bị mọi người chú ý là vì ca khúc mỗi tuần thật sự là quá kinh người, phong cách thay đổi liên tục, ca từ hoàn mỹ, hầu như có thể chắc chắn rằng chỉ cần có một ca sĩ biểu diễn thì sẽ lập tức nổi tiếng. Mà khi 2 ca sĩ hát lên 2 bài Đông Phong Phá và Giang Nam trong 3 tháng qua cũng đã chứng thực thực lực mạnh mẽ đến như muốn bùng nổ của ban nhạc khái niệm. Đương nhiên, cũng có thể nói đó chính là lực lượng tích lũy trong mấy chục năm của giới ca nhạc bộc phát ra. Từ sau khi ban nhạc khái niệm biểu diễn được 1 tháng liền có loại băng ghi âm được sao chép, truyền lưu trong thành phố Giang Hải, sau đó, ít nhất là ở thành phố Giang Hải, ban nhạc khái niệm dần dần có một nhóm fan cuồng nhiệt mặc dù quy mô mấy trăm, mấy ngàn người vẫn kém xa những ngôi sao nổi tiếng kia nhưng mỗi tuần đều sẽ tụ tập đến nơi này. Quy mô của nó cũng không phải là một quán rượu nho như Lam Điểu có thể chứa hết được. Về sau, quán rượu có Sa Trúc Bang là chỗ dựa này cũng chỉ có thể mỗi tuần phái người ra để duy trì trật tự, hơn nữa quy định số người có thể vào một lần. Nhưng cho dù như vậy, rất nhiều người không mua được vé vẫn tụ tập ở bên ngoài quán rượu, chờ đến khi ban nhạc khái niệm biểu diễn xong sẽ đem những băng ghi âm có rất nhiều tạp âm kia về nhà nghe cả tuần. Bước ra khỏi xe, Phương Vũ Tư vô thức kéo thấp mũ xuống, đi vào quảng trường đầy ắp người cầm dù đang bàn luận ồn ào, 4 tên bảo vệ hộ tống xung quanh. Người đại diện là chị Lan nhỏ giọng thông báo những chuyện sau khi đi vào. Mấy người bảo vệ ở lối đi kia đã bị mua chuộc, sau khi khái niệm biểu diễn xong, em đi vào từ bên cạnh, bất kể đối phương là ai cũng đừng tức giận, bình tĩnh nói chuyện. Đương nhiên là chỉ biết em có chừng mực, dù sao chỉ cần không ầm ĩ, mọi người ngồi xuống nói chuyện thì sẽ không sao cả. Đối phương hẳn là cũng không đến mức không nói đạo lý, dù sao em mới tới thành phố Giang Hải không lâu, cũng không có mâu thuẫn không thể giải quyết nào. Ừ. Dù sao. Chuyện này cũng không sao cả, Lưu Bị còn phải đến mời Gia Cát Lượng tới 3 lần. Em thích ca khúc của hắn cũng xem như đã đủ tán thưởng hắn. Chưa từng thấy ca khúc nào như vậy. Mặc dù nói như vậy nhưng rõ ràng chị Lan này rất bất mãn với ban nhạc khái niệm, cũng chỉ là viết ca khúc, bên này đưa tiền, người viết ca khúc không phải là xong sao, hành nghề nhiều năm như vậy, nàng vẫn chưa từng thấy người có ca sĩ tìm đến cửa mà vẫn không chịu như thế. Bất đắc dĩ là đối phương không nhận tiền, hơn nữa ca khúc lại rất có tiềm chất nổi tiếng, hiện giờ cũng không phải là đang ở Hồng Kông, hơn nữa bên phía công ty lại rất coi trọng người soạn nhạc này, lúc này cũng không có biện pháp gì khác. Em hiểu, chị Lan. Hiểu được tâm tư của người phụ nữ bên cạnh. Phương Vũ Tư cười nói, chị Lan, chị lại nhãi nhiều hơn trước đây rất nhiều nha, lẽ nào đã có người yêu? Thôi đi. Hai người nhỏ giọng nói đùa vài câu, chen chút bước đến cửa mới phát hiện phía trước dường như có người đang cãi vã, nhìn kỹ lại mới phát hiện là 3 người nước ngoài lớn nhỏ, người đàn ông chính là Joseph tối ngày hôm qua. Bên cạnh hắn đương nhiên chính là người phụ nữ tóc vàng dùng 500 ngàn để mua sợi dây chuyền bằng đá quý, cô bé người lai tóc đen đứng bên cạnh mẹ mình, vẻ mặt mất hứng. Tình huống rất rõ ràng, bọn họ không có vé vào cửa nhưng lại muốn đi vào xem biểu diễn, đoán chừng cũng là nghe danh tiếng mà đến. Xin lỗi vị phu nhân này, người tên Cố gì đó mà cô nói chúng tôi hoàn toàn không nhận ra, chúng tôi có quy định, người muốn vào trong tối ngày hôm nay đều phải đặt vé trước. Xin cô không nên làm khó chúng tôi. Mặc dù nghe nói có bối cảnh là xã hội đen nhưng rõ ràng những người được phái tới đây đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, người phụ nữ tóc vàng kia xem ra không giàu thì cũng sang, bảo vệ ở cửa cũng chỉ có thể tận tình khuyên nhủ. Mà Joseph đứng bên cạnh người phụ nữ tóc vàng lúc này cũng đang nhíu chặt lông mày lại. Đối với mấy tên bảo vệ, khí thế của hắn lúc này gần như có tính áp đảo, ánh mắt quét qua mấy tên bảo vệ như đang tìm kiếm mục tiêu để ra tay. Trong nháy mắt đó, từ đáy lòng Phương Vũ Tư dâng lên cảm giác khó nói thành lời, một mặt loáng thoáng thấy cao hứng bởi sự ngạc nhiên của mấy người này, có tiền thì đã sao, dây chuyền giá 500 ngàn thì thế nào, các người cũng không kiếm được vé vào cửa. Mặt khác, thậm chí trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, mình có muốn ra mặt nghĩ biện pháp để bọn họ đi vào theo mình hay không, thuận tiện đặt quan hệ với đối phương. Nhưng mà... chính hắn bảo chúng tôi tới. Lan. Điểu. Không sai, là nơi này mà. Phiền não lấy tay sửa lại mái tóc, người phụ nữ tóc vàng lùi lại vài bước rồi lấy một tấm thẻ ra đối chiếu với tên quán rượu, mặc dù nét mặt phiền não nhưng bộ dáng lại vô cùng mê người. Joseph ở bên cạnh trầm giọng nói, nếu thường ngày không cần vé vào cửa, tại sao hôm nay lại đột nhiên cần? Vị tiên sinh này, gọi quản lý của các người ra đi. Ồ, tôi nghĩ. Mắt thấy Joseph tiến lại gần, nhân viên bảo vệ kia thậm chí vô ý thức lui về phía sau một bước, sau đó nhìn tấm thẻ trong tay Marilyn, nói, vị phu nhân này, có thể cho tôi xem tấm thẻ của cô không? Ồ, ừ, đương nhiên có thể. Hơi ngạc nhiên, Marilyn đưa tấm thẻ tới, thuận miệng nói, đây là hắn đưa cho tôi, nếu không tôi cũng không tìm được nơi này. Vậy thì không thành vấn đề. Kiểm tra tấm thẻ một lát, bảo vệ cười trả lại tấm thẻ cho Marilyn. Đã có tấm thẻ này, lúc nào mọi người cũng có thể đi vào, hơn nữa cũng có thể tùy ý đi vào phía sau sân khấu. Ồ, thật sao? Marilyn cất tấm thẻ vào túi xách rồi nhìn Joseph, sau đó lôi con gái bước vào cửa. Phương Vũ Tư thở dài, người giàu có tiền tỷ vẫn là người giàu có tiền tỷ, tùy tiện lấy một tấm thẻ cũng là thẻ VIP. Mặc dù cũng không phải nơi cao cấp gì nhưng họ có thể nhận được đãi ngộ khác biệt cũng khiến nàng hơi bực bội. Nếu như mình có tấm thẻ kia thì cũng không cần phải mua chuộc những người này để lén lút tiến vào. Thực ra tuần trước Phương Vũ Tư cũng đã đến quán rượu Lam Điểu một lần đơn giản chỉ là vui chơi lúc đêm khu va mà thôi, quầy rượu đúng quy cách, sàn nhảy đúng quy cách, sân khấu đúng quy cách, người phục vụ cũng đúng quy cách. Sau khi vào đại sảnh, Phương Vũ Tư và chị Lan kia lập tức chen chúc đến gần lối đi vào phía sau sân khấu, để đến lúc đó còn phản ứng kịp thời. Chẳng qua vừa mới đi được nửa đường, Phương Vũ Tư đã nói nhỏ vài câu với người bên cạnh rồi xoay người đi sang hướng khác. Tại một chỗ cách đó không xa, nhận lấy ly rượu đỏ người phục vụ đưa đến, Joseph cau mày nói chuyện với Marilyn ngồi bên cạnh, cậu bé kia. Hắn thực sự hát ở nơi này. Đúng vậy, nếu hắn nói thế thì nhất định là như thế. Nhìn cảnh tượng đám người chen chúc ở xung quanh, Marilyn cười đáp lời. Quy mô thật kinh người. Joseph lắc đầu cười. Nhìn bộ đàn những người bên ngoài kia, tôi thậm chí còn cho rằng đây là buổi biểu diễn của Elvis đó. Hắn vẫn luôn làm ra những chuyện khó tưởng tượng. Dường như là chồng hay con trai mình có thành tựu như vậy, Marilyn cười đến vô cùng rực rỡ. Cũng vào lúc này, một giọng nữ vang lên ở bên cạnh. Ồ! Joseph tiên sinh! Trong giọng nói vui mừng dường như vẫn còn chút nghi ngờ và không thể xác định, Phương Vũ Tư từ bên cạnh bước tới. Joseph đứng dậy, trong chốc lát vẫn còn nghi ngờ nhưng ngay sau đó đã nhận ra, cô là Phương Tiểu Thư. Hiện giờ cô, so với ngày hôm qua, thật sự giống như hai người. Xin lỗi, hôm qua tôi uống rượu say đã làm phiền anh. Vừa rồi tôi đứng ở bên kia nhìn thấy vẫn còn không dám chắc chắn, không nghĩ tới Joseph tiên sinh cũng yêu thích ban nhạc khái niệm. Ra sức vì mỹ nữ là vinh hạnh của đàn ông. Mời ngồi. Đúng rồi, chút nữa thì tôi quên giới thiệu, hai vị nà là bạn của tôi, nữ sĩ Marilyn, tiểu thư Heidi. Vị này là Phương Tiểu Thư, Marilyn còn nhớ chứ? Hôm qua cô ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi. Dưới sự giới thiệu của Joseph, hai bên lại nói chuyện một lát. Dường như cô bé không thích nói chuyện với người lạ cho lắm, ngay cả chào hỏi cũng không, chỉ lôi kéo mẹ mình bàn luận xôn xao. Bởi vì mọi người ồn ào, Phương Vũ Tư cũng chỉ nghe thấy nàng đang oán trách người nào đó còn chưa tới, mặc dù không nghe rõ tên nhưng rõ ràng không phải là hai từ khái niệm. Kết hợp với chuyện ba người cũng không quá quen thuộc với ban nhạc khái niệm. Phương Vũ Tư lập tức nghĩ thầm, nếu có thể nhận được thẻ VIP này, lẽ nào bọn họ có quan hệ rất tốt với thành viên trong ban nhạc khái niệm. Marilyn nói chuyện với cô bé, Phương Vũ Tư và Joseph cũng nói những chuyện trời Nam bể Bắc, đám người nhã nhót trong sàn nhảy. Không lâu sau đã đến 8 giờ, tất cả tiếng âm nhạc từ từ dừng lại dưới sự điều khiển của DJ, đám người đang điên cuồng nhảy múa cũng không tự chủ được thu liễm giọng nói, chỉ bằng hành động này cũng có thể thấy được địa vị của ban nhạc khái niệm trong lòng những người này như thế nào. Tốt lắm, các vị, đã đến 8 giờ. Tiết mục mọi người mong đợi từ lâu cũng chuẩn bị bắt đầu. Thời gian quý giá, ta cũng không dài dòng nữa. Tiếp theo chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Khái niệm. Trong chớp mắt, tiếng hoan hô sôi trào vang lên trong đám người, người đầu tiên bước ra từ phía sau sân khấu, sau đó ngã bịch xuống đất, loa ở xung quanh vang lên tiếng rít sắc bén khiến những người trong vũ trường cũng không kìm được phải bịt chặt lỗ tai. Xin lỗi! Xin lỗi! Dây điện quá nhiều, bị vướng chân. Tiếng nói vang lên trong loa là một giọng nữ hơi thiên về trung tính, một người ở phía sau giúp nàng gỡ dây điện quấn quanh chân ra. Nàng vịn vào giá loa để đứng lên. Sự vụng về như thế khiến đám người cười vui một trận. Không lâu sau, bốn người đã đứng vào vị trí trên sân khấu, mỗi người đều mang mặt nạ cổ quái mà buồn cười, mặc áo choàng xấu xí, nhưng vẫn có thể nhận ra tổ hợp hôm nay do ba nữ một nam tạo thành. Khụ. Thử âm theo thường lệ. Gõ gõ microphone, người nói chuyện chính là nam hát chính của ban nhạc trên mặt đeo mặt nạ hình trái chuối cổ quái. Tốt lắm, đây là ban nhạc khái niệm, tôi là Hương Tiêu. Một, hai vị phía sau là hai thành viên Hoàng Qua, hai, và Gia Tử, ba, quen thuộc, ở ngoài cùng chính là khách mời Lưu Liên, bốn. Theo quy củ cũ, có một số chuyện phải nói rõ ràng trước, bài hát hôm nay hợp âm khá phức tạp cho nên rất nhiều thứ đều phải lục lọi, khi hát ra đoán chừng cũng không phải rất hoàn mỹ, bối cảnh đại khái là cùng loại với Mafia. Giáo phụ. Nghe thấy từ Mafia, Joseph vô ý thức nhíu mày lại, Heidi lại mở lớn đôi mắt. Sau đó nói gì đó với Marilyn. Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu, đúng rồi, tên ca khúc là Nhân danh Đức Cha. 1. Hương tiêu, trái chuối. 2. Hoàng qua, dưa leo, dưa chuột. 3. Gia tử, trái cả. 4. Lưu liên, trái sầu riêng. Chương 149, Vô đề. 1-2. Ánh đèn nhợt nhạt trên sân khấu nhuộm đẫm khung cảnh bóng tối cổ điển, hoài cựu, lời độc thoại mở đầu tựa như nói mê xen lẫn trong khúc nhạc dạo cực dài ca khúc nhân danh Đức Cha có cảm giác hình tượng nhất xuất hiện trên thế giới này sớm hơn mấy năm. Trong quán rượu, giữa cơn mưa phùn, khi tiếng ca đã hoàn toàn trải ra, ánh đèn đường lóe lên ở nơi xa, xe cộ lui tới qua lại, có đôi khi những thứ như số lượng lại nói rõ được mọi vấn đề, khi tất cả mọi người tụ tập tại nơi này đều duy trì yên lặng, chăm chú lắng nghe, đứng ở trong đó, người sẽ cảm thấy giai điệu kia hầu như bao phủ cả thành phố. Bao phủ cả cái thế giới bên dưới bầu trời này. Lại nói tiếp, những người đang đứng trong mưa này có lẽ còn may mắn hơn những người đã tiến vào trong quán rượu, cứ việc sân khấu đã bị ánh đèn biến thành hai màu đen trắng mơ hồ, nhưng trong bối cảnh xám xịt đó, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn thấy mấy chiếc mặt nạ hình trái cây buồn cười kia vẫn khiến không khí có thể cảm nhận được bị hòa tan đi, thân ở giữa đám người, tạm thời không nói đến Joseph hiểu về lời ca thế nào, nhưng rõ ràng hắn cũng bị ca khúc ảnh hưởng, sở dĩ Marilyn hay đi say mê. Trong đó, có lẽ lý do yêu ai yêu cả đường đi lại càng lớn hơn một chút. Mà ngồi ở bên cạnh, tâm tình của Phương Vũ Tư cũng chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Cũng như lần đầu tiên Hoàng Lão và Trịnh Tắc Bồi nghe Đông Phong Phá, khác với người bình thường khi nghe ca khúc chỉ đánh giá đơn thuần rằng có dễ nghe hay không, có thích hay không, là một người tương đối chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời với việc cảm nhận ca khúc, bọn họ còn âm thầm đánh giá sức ảnh hưởng của ca khúc này, phán đoán xem nó có được hoan nghênh hay không, có thể nổi tiếng được hay không. Thực ra phần lớn ca khúc đều dựa vào ánh mắt của những người làm âm nhạc, dựa vào tuyên truyền. Quảng cáo mới có thể nổi tiếng được, song cũng có một số ca khúc, chính là loại vừa nghe đã khiến người ta khắc sâu thế này, có thể tạo ra một trào lưu mà không cần phải nghi ngờ chút nào. Mà các ca khúc được ban nhạc khái niệm đưa ra, hầu như tất cả đều thuộc về thể loại này. Ban nhạc khái niệm mới thành lập được mấy tháng, đưa ra hơn 10 bài hát, thực sự bán quyền biểu diễn ra ngoài cũng chưa đến một nửa, song mỗi khi bán ra một ca khúc sẽ được các công ty thu băng từ ngay tại hiện trường, sau đó dùng phương pháp nhanh nhất để đưa đến tay một số ca sĩ, Phương Vũ Tư cũng nghe qua vài bài hát nhiều lần. Mỗi lần đều không khỏi hoang tưởng, nếu bài hát này do mình bác thì sẽ tạo ra ảnh hưởng khổng lồ đến thế nào. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đối với những thứ băng từ có lẫn tạp âm, lộ ra vẻ không chân thực kia, lúc này nghe biểu diễn tại sân khấu liền khiến người ta càng rung động hơn gấp mấy lần. Tự như người làm đá quý phát hiện ra một viên ngọc thô, nàng có thể biết rõ ràng, một khi trải qua xử lý chuyên nghiệp, biểu diễn, ghi đĩa, những ca khúc này sẽ gây ra được ảnh hưởng lớn đến mức nào. Mỗi ca khúc đều là một phong cách khác nhau, mỗi ca khúc đều khiến lòng người rung động. Mỗi ca khúc đều đảm bảo sẽ được hoan nghênh. Không được, bất kể hắn là ai thì cũng nhất định phải nói cho rõ ràng. Cho dù phải hứa hẹn cùng trả giá một chút gì đó cũng không sao, chỉ cần hắn viết ca khúc cho mình. Trong lòng bởi vì hoang tưởng mà phập phồng không chừng, nhìn cảnh diễn xuất hơi khô khan trên sân khấu, đoạn chuyển của ca khúc, một cảm giác kỳ lạ chợt xẹt qua trong óc nàng, động tác, vũ đạo của thành viên mang mặt nạ dư chuột của ban nhạc khái niệm kia dường như hơi quen mắt. Nhưng ý nghĩ này lập tức biến mất trong đầu nàng, bởi vì thiếu nữ kia không thể hiện thêm nhiều động tác và dấu tay hơn nữa. Nàng đang đánh dương cầm, lúc này đôi tay đều đang bận rộn. Cũng vào lúc này, một nhân viên trong quán rượu cầm hai cây kẹo đường đến đưa cho hai mẹ con Marilyn ngồi bên cạnh Phương Vũ Tư, dường như còn nói thêm điều gì đó, nhưng lúc này Phương Vũ Tư đã không còn tâm tình để ý đến. Giai điệu tương phản không ngừng được đẩy mạnh rồi từ từ đến phần cuối, cuối cùng kết thúc với phần đồng ca, sự yên tĩnh xung quanh vẫn kéo dài một lát tựa như vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác hình tượng dồn dập không thể thoát ra được này. Hương Tiêu hát chính đứng trên sân khấu gõ gõ mic, ho nhẹ hai tiếng rồi nói, ồ. Xong. Tạm thời là như vậy, đương nhiên là hát không tốt lắm, bài hát vẫn còn có thể hoàn thiện thêm. Thứ bảy, tất cả mọi người đều cần nghỉ ngơi, tôi cũng vậy, hôm nay kết thúc ở đây, hẹn gặp lại. Dường như đó là phong cách nhất quán của ban nhạc khái niệm, chưa từng trang điểm gì nhiều, không có giải thích cẩn thận, cũng không để ý đến cảm giác của người nghe, chỉ đơn giản là nói xong. Cầm lấy giá mic rồi rời đi. Phía dưới theo lẽ thường vẫn là ồn ào một trận, có năn nỉ, có phản đối, cũng có người đã sớm nghe tên ban nhạc khái niệm nhưng là lần đầu tiên đến xem, vì vậy làm ồn ào. Hỗn loạn muốn xông lên, những trường hợp như thế hầu như lần nào cũng xảy ra, chỉ là quán rượu cũng đã sớm có chuẩn bị, hơn 10 người đàn ông vạm vỡ vây chặt lấy sân khấu nhỏ, ai cũng không vượt qua được. Mắt thấy ban nhạc khái niệm dứt khoát bước về phía lối ra, chị Lan đứng cách đó không xa ra giấu tay nhanh lên về phía bên này. Nói lời xin lỗi với Joseph và Marilyn, Phương Vũ Tư bước về phía lối đi ra phía sau sân khấu. Một lát sau, Heidi đã ăn xong kẹo đường, cảm thấy mỹ mãn nhảy xuống khỏi ghế salon rồi nhìn quanh, mẹ, phòng rửa tay ở đâu? Phòng rửa tay. Để mẹ dẫn đi. Cười bắt chuyện với Joseph, kéo tay Heidi. Mẹ con hai người đi về phía phòng rửa tay ở bên kia đại sảnh, chỉ một lát sau đã biến mất trong tầm mắt Joseph. Sau khi ban nhạc khái niệm rời đi, quy định hạn chế người tiến vào cũng không còn ý nghĩa gì, phần lớn bảo vệ ở cửa được rút đi, âm nhạc trở nên hơi thong thả, không ít người từ bên ngoài đi vào hỏi thăm người khác về tình hình sân khấu, trao đổi về ca khúc mới với nhau. Cứ việc tác phong độc lập độc hành của ban nhạc khái niệm khiến không ít người mê ca nhạc bỏ đi, nhưng đến khi phong cách này trở thành thói quen, những người hâm mộ đáng tin cậy vẫn có không ít, bọn họ sôi nổi bàn luận. Nếu như ban nhạc khái niệm tiến vào giới ca hát thì tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy những người được gọi là ngôi sao ca nhạc kia. Nghe những người xung quanh tán dương và sùng bái, Joseph vừa uống rượu vang, vừa tự hỏi một số chuyện cần phải tìm hiểu trong hành trình đến Trung Quốc này. Chuyện quan trọng nhất đương nhiên là rốt cuộc là ai đã cứu hai mẹ con Marilyn 3 năm về trước. Sau khi xảy ra chuyện của Marilyn cách đây 3 năm, quan hệ giữa hai gia tộc Mafia Sally và Gambino có một thời gian hòa hoãn, chỉ là hòa bình kéo dài đến tận bây giờ, rất nhiều mâu thuẫn vốn bị đè nén đã dần đi đến bên bờ bùng nổ. Mắt thấy chiến tranh gia tộc lúc nào cũng có thể xảy ra, gia tộc Sally bị vây trong hoàn cảnh xấu, đương nhiên phải tìm kiếm trợ giúp nhiều hơn. Mà lực lượng thần bí đã từng cứu mẹ con Marilyn cũng trở thành một trong số những trọng điểm cần liên lạc. Đối với hơn một tháng trải qua sau khi được cứu, sau khi trở lại nước Mỹ, hai mẹ con Marilyn đều tuyệt đối giữ bí mật. Lại nói tiếp, để giữ kín bí mật này, mẹ con hai người đều phí rất nhiều sức lực, mỗi khi có người vô tình hay hữu ý nhắc đến chuyện đó thì không khí nói chuyện với các nàng sẽ lập tức trở nên lạnh nhạt, Marilyn còn nói chuyện uyển chuyển nhưng Heidi liền từ chối rất trực tiếp. Vốn là đứa trẻ hoạt bát ngây thơ liền trở nên không muốn nói chuyện với người xa lạ, ngay cả khi người thân trong gia đình nói bóng gió đến chuyện kia, cô bé cũng sẽ trực tiếp quay đầu rời đi. Đoạn thời gian khi mới trở về New York, chuyện khó xử trên bàn ăn như vậy đã xảy ra đến 10 mấy lần. Rất nhiều người trong gia tộc đều nói hai mẹ con họ không quá lễ phép, nhưng cha của Marilyn dường như vẫn còn áy náy về chuyện của Đường Kính Như với con gái mình, từ đó ông ta cũng đè ép không cho nhắc đến chuyện này nữa. Song tới khi gia tộc lại cảm nhận được nguy cơ sắp tới, chút áy náy này đương nhiên đã tan thành mây khói trước lợi ích của gia tộc. Vì vậy mới có hành trình đến Trung Quốc của Joseph. Nhớ lại biểu hiện mấy ngày gần đây của mẹ con Marilyn, Joseph hầu như có thể xác định rằng thiếu niên tên là Cố Gia Minh, người hát chính trong ban nhạc khái niệm kia chắc chắn là một trong những nhân vật quan trọng, chắc chắn Heidi đã gặp thiếu niên này trong khoảng thời gian xảy ra chuyện cách đây 3 năm rồi trở thành bằng hữu. Hiện giờ mình chỉ cần điều tra bối cảnh của thiếu niên này thì sẽ hiểu được rõ ràng rất nhiều chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác bất an mơ hồ trong lòng hắn cũng dần dâng lên. 10 phút, mẹ con Marilyn vẫn chưa đi ra. Xuyên qua đám người, đi tới cửa phòng vệ sinh, hắn yên lặng chờ một lát, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay lên gõ cửa phòng vệ sinh nữ, Marilyn, Heidi. Tiếng âm nhạc vọng lại, đám người ồn ào. Trong phòng rửa tay không có tiếng trả lời. Cau mày, hắn đạp văng cửa gỗ ra, cô gái mập mạp đứng cạnh phòng. Rửa tay trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông ngoại quốc nhanh nhẹn dũng mãnh đá văng từng cửa phòng vệ sinh một, hạ thể mấy người phụ nữ hoàn toàn bộc lộ dưới đôi mắt sắc bén như mắt ưng của người đàn ông. Bởi vì bản thân cảm nhận được sát khí khổng lồ, trong chốc lát dĩ nhiên cũng không có người nào dám mở miệng kêu lên. Cho đến khi người đàn ông kia xem hết tất cả các nơi, ánh mắt hung ác chuyển đến cô gái mập mạp, rốt cuộc mới có tiếng kêu cứu bén nhọn mà ngắt quãng vang lên. Cưỡng, gian. Mạnh mẽ xoay người lại, Joseph không để ý tới cô ta mà xông thẳng ra ngoài cửa. Người bảo vệ đầu tiên xông vào vung côn lên đập về phía đầu hắn, bị hắn một cước đá bay, người bảo vệ thứ hai nhận một quyền mãnh liệt. Bị đánh vào gáy rồi ngất xỉu, mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, Joseph xông ra lối đi nhỏ bên ngoài phòng vệ sinh tựa như một chiến thần. Bảo vệ cũng tốt, lưu manh cũng tốt, nhân sĩ chính nghĩa cũng được, một đám người từ hai bên bao vây tới. Đá chân, vung quyền, oai dũng mãnh liệt, trong khoảnh khắc, Bốn người vọt tới đầu tiên ngã xuống đất, đám người phía sau vẫn muốn tiếp tục xông lên nhưng lại phải dừng lại ngay lập tức, bởi vì người đàn ông trước mặt đã trực tiếp móc hai khẩu súng ra nhắm về hai đầu của lối đi. Bởi vì những người đang chặn hai đầu lối đi lại đều là người của Sa Trúc Bang nên trong chốc lát vẫn chưa có ai hét lên, hỗn loạn cũng không đến nỗi lan ra đến đại sảnh. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây tách đám người ra đi tới, nhìn khẩu súng lục kia, không khỏi nhíu mày lại, vị bằng hữu kia, tại sao anh lại gây chuyện ở chỗ tôi? Sau khi hắn nói xong, một người đàn ông đứng bên cạnh dùng tiếng Anh phiên dịch lại một lần. Joseph hạ thấp họng súng, dùng tiếng Trung nói, hai người bạn của tôi biến mất ở nơi này. Hai người bạn. Người đàn ông trung niên nhìn về phía thủ hạ ở bên cạnh. Một tên bảo vệ từ phía sau chen lên ghé vào tai hắn nói gì đó, sau đó người đàn ông trung niên hỏi, bạn của anh là phụ nữ. Tóc vàng. Dẫn theo con gái của nàng. Người của tôi nhìn thấy các nàng đi xuống bãi đậu xe ở bên dưới. Không có ai uy hiếp các nàng, cô bé có vẻ như còn rất vui vẻ, các nàng không chào hỏi anh trước ư. Hơi ngẩn ra, vẻ mặt hung ác của Joseph vẫn không thay đổi, một lát sau, hắn thu súng lục lại. Lấy một quyển chi phiếu ra viết vài con số, sau đó xé một tờ xuống đưa tới, cảm ơn, đây là bồi thường của tôi. Nói xong, hắn tách đám người ra rồi chạy xuống bãi đậu xe. Bãi đậu xe ở tầng dưới cùng sáng sủa. Từ khi ý thức được mẹ con Marilyn biến mất hắn đã hiểu được chuyện là thế nào, vì thế cũng không nghi ngờ lời nói của người đàn ông trung niên kia, chạy đến bên chiếc xe thuê, trên cần gạt nước có dắt một tờ giấy, quả nhiên trên đó là chữ viết của Marilyn. Không cần lo lắng, khi thời gian đến chúng tôi sẽ trở lại. Sau đó tiếng khởi động xe vang lên, quay đầu nhìn lại, một chiếc xe màu đen cách đó không xa chạy về phía lối ra. Ngồi ở ghế sau, Marilyn và Heidi vẫy lay về phía này, không cần lo lắng. Đó là tiếng cười dễ nghe của Marilyn, nụ cười mê người còn mang theo vẻ áy náy. Trong chớp mắt, trong lòng Joseph trầm xuống. Hắn nhớ rõ, khi vừa mới quen Marilyn thì nàng đã sinh ra tiểu Heidi cho người đàn ông Trung Quốc kia. Người đàn ông Trung Quốc trở về quê hương, khi đó Marilyn rất đau buồn, đóng cửa ở trong nhà không giao tiếp với bất kỳ ai. Không có bao nhiêu bạn bè. Dưới sự sắp xếp cố ý của cha Marilyn, mình chuyển đến khu biệt thự rộng lớn kia, thỉnh thoảng cũng có cơ hội tiếp cận nàng. Sau khi trở thành hạng bè, thỉnh thoảng Marilyn lại nói đến đường Kiếm Nhiêu ở Trung Quốc xa xôi. Mỗi khi như vậy nàng đều nở nụ cười sáng lạng. Hắn từng nghĩ, có lẽ mình đã bị nụ cười đó chinh phục. Có một ngày, mình sẽ làm nàng khi nghĩ đến chính mình cũng sẽ nở nụ cười rực rỡ, mê người như thế. 3 năm trước đây, Marilyn theo đường Kính Nhiêu đến Trung Quốc, sau đó chuyện xảy ra đã khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, nhưng bất kể thế nào thì đường Kính Nhiêu đã chết. Sau khi đón Marilyn về New York, nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc với công việc trong gia tộc. Bắt đầu không ngừng lễ phép mỉm cười, rồi cười to. Hắn biết cái chết của người đàn ông Trung Quốc kia đã đả kích nàng rất lớn, nhưng ít ra hắn đã có cơ hội, 3 năm qua hắn dùng cố gắng lớn nhất của bản thân mình để làm nàng lay động. Dường như cũng có tiến triển. Chỉ là thỉnh thoảng ở chỗ không có người, Marilyn sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó rồi nở nụ cười rực rỡ mà mê người, hắn từng vô tình chứng kiến 2 lần. Khi có người ở đó, nụ cười như vậy vẫn thường bị thu liễm lại. Nụ cười kia khiến hắn cảm thấy hơi hoảng hốt. Mà lúc nãy chứng kiến nụ cười của Marilyn, sự sáng tỏ nào đó chợt dâng lên từ đáy lòng, nàng muốn thoát khỏi chính mình để đến gặp người kia, cho nên nàng cười mê người đến thế. Bất kể cố gắng thế nào, cuối cùng thì mình vẫn chậm một bước, cô gái người Mỹ yêu thích Trung Quốc từ nhỏ này. Sau khi đường Kính Nhiêu chết đi, vẫn chọn một người Trung Quốc làm chỗ gửi gắm cho mình. Trong chuyện này, có lẽ bản thân mình chưa từng có cơ hội. Đứng im tại chỗ, hắn lẳng lặng nhìn Marilyn ngồi ở ghế sau, vài giây sau, chiếc xe lao ra màn mưa, rời khỏi tầm nhìn của hắn. Đại khái là trong thời gian bạn Joseph của chúng ta xông vào phòng vệ sinh, cố gắng kéo thấp mũ xuống, Phương Vũ Tư, tự như một đặc vụ, đã tìm thấy phòng nghỉ ngơi của ban nhạc khái niệm. Vượt qua lối đi phía trước, có lẽ do tác dụng của đồng tiền, quả nhiên mấy tên bảo vệ không ngăn cản nàng. Chỉ là, khi nhìn thấy những nhân viên làm việc qua lại lại, trong lòng Phương Vũ Tư vẫn dâng lên cảm giác khẩn trương và thấp thỏm cùng với kích thích, giống như loại cảm giác trong TV vẫn thường biểu diễn. Thực ra một mơ ước lớn của Phương Vũ Tư chính là trở thành diễn viên truyền hình, đáng tiếc kỹ năng diễn xuất của nàng quá kém, năm 1998 lại không lưu hành các nhóm fan lớn, vì vậy giấc mộng này của nàng vẫn không thể thực hiện được. Lối đi bên này yên tĩnh không có ai cả, xem ra ảnh hưởng của ban nhạc khái niệm rất lớn, không có ai dám đến quấy rầy. Đứng ở cửa, Phương Vũ Tư đang do dự xem câu đầu tiên sẽ nói gì, sau khi gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng nói vang lên ở bên trong. Rốt cuộc tối qua cậu đi gặp bằng hữu thế nào, chẳng qua, cậu không có ở nhà, mình và, chơi đùa rất vui vẻ nha. Cô bé người nước ngoài nào đó cùng mẹ của nàng, không nhớ rõ. Lần đánh người rồi đến nhà xa xa đó. Là lần đưa toàn bộ mọi thứ cho cô bé kia sao? Mình nhớ rõ. Xa xa, ngày thứ hai chúng ta còn muốn lấy tiền đưa cho các nàng đó, chỉ là các nàng đã không còn ở đó. Wow! Không phải trong lúc vô tình chúng ta đã cứu được người giàu có, sau đó người tốt sẽ được báo đáp chứ? Đây chính là chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết đi. Người ta đúng là người nước ngoài, nhưng chưa chắc đã là người giàu có. Không sao, không sao, dù sao chúng ta cũng không cần tiền của người ta, mình còn nhớ cô bé kia rất xinh đẹp nha, đáng yêu giống như búp bê vậy. Trong phòng vang lên tiếng nói đứt quãng của nam nữ thiếu niên. Dường như đang nhắc đến lúc nhỏ hắn giúp đỡ một người nước ngoài gặp rủi ro, hôm nay người nước ngoài kia trở lại, trong lúc vô tình lại gặp được chuyện ly kỳ. Phương Vũ Tư đang muốn gõ cửa thì đã cảm thấy cánh tay đau đớn, sau đó ngã nhào xuống đất. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Không nhịn được kêu lên đau đớn, biến cố lần này bất ngờ khiến nàng không kịp chuẩn bị, cánh tay gần như bị vặn gãy. Bộ ngực cũng bị ép chặt xuống mặt đất. Hoàn toàn không có bất cứ chút trì hoãn nào, ngay sau đó mũ của nàng bị lột ra, lộ ra một mái tóc dài. Thấy là phụ nữ, người đang đè nàng xuống có vẻ cũng hơi nghi ngờ, nhưng cánh tay cũng không buông lỏng chút nào. Hành vi giống như ăn trộm bị bắt gặp, trong chốc lát Phương Vũ Tư cũng không biết phải giải thích thế nào, dù có thể rên rỉ gục trên mặt đất. Không lâu sau, cánh cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc quần dài bước ra ngoài, giọng nói dễ nghe, chú cổ. Có chuyện gì vậy? Phía trước có người nước ngoài gây chuyện, vừa lúc ta đi qua đây lại thấy cô gái này lén lút đứng nghe trộm ở cửa phòng của các cháu. À, có phải là người hâm mộ theo đuổi các cháu không? Người đàn ông phía sau vừa nói, cánh tay cũng thả lỏng hơn. Tóc tai bù xù, Phương Vũ Tư dãy dụ ngẩng đầu lên, trông thấy chính là khuôn mặt đang từ từ trở nên ngạc nhiên. Sau một loạt các suy nghĩ hỗn loạn, Phương Vũ Tư từ từ nhận ra thiếu nữ trước mặt. Trong nháy mắt liền há to miệng, một lúc lâu vẫn chưa đứng lên được. À, à. Chú cổ, chú bắt nhầm người rồi. Chị ấy là bạn chúng cháu dẫn đến, xin lỗi, chị có bị thương hay không, chị Vũ Tư, ồ. Không, Phương Tiểu Thư xin lỗi, rất xin lỗi. Chị. Ồ, rất xin lỗi. Luống cuống chân tay đỡ nàng đậy. Thiếu nữ tên Linh Tĩnh vô cùng lo lắng giúp nàng phủi bụi bặm trên người, không ngừng nói xin lỗi. Mà ánh mắt Phương Vũ Tư từ kinh ngạc lúc ban đầu đã chuyển thành hơi dại ra. Trong lòng đột nhiên hiểu, đó là một sai lầm rất đáng sợ. Chương 150, Hòa giải. Phương Tiểu Thư, chị uống trà. Không cà phê chứ? Ừ. Gia Minh, cà phê để ở đâu? Tại sao ở đây chỉ có rượu? Xin lỗi, Phương Tiểu Thư, chị chờ một lát nha. Cà phê, ở đây có sao? Lần trước mình thấy có một túi mà, có lẽ bị để lên phía trên cùng, mình tìm xem. Để mình tìm đi, cậu đi lấy nước sôi tới đây. Ngồi trước chiếc bàn tròn nhỏ, Phương Vũ Tư hơi thận trọng nhìn nam nữ thiếu niên đang bận rộn bên quầy rượu, hơi cảm thấy khó xử. Nét mặt mê hoặc và rối loạn từ khi nhận ra Linh Tĩnh rồi chuyển thành khó xử như bây giờ cũng không mất nhiều thời gian, sau đó vẫn kéo dài đến bây giờ. Trong chuyện này, thiếu nữ ngồi sát bên cửa sổ cũng là một nguyên nhân rất lớn. Từ khi Phương Vũ Tư bước vào, Sa Sa vẫn ngồi im lặng ở đằng kia nhìn nàng với vẻ mặt u ám, rõ ràng là bất mãn với nàng, lý do trong đó chỉ cần nghĩ lại là có thể rõ ràng. Phương Vũ Tư đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, cũng không phải người ngu ngốc. Đối với người bình thường, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của đối phương là có thể đoán được thái độ của họ, điều khiến nàng nghi ngờ chính là tại sao Linh Tĩnh lại thân thiết với nàng như vậy. Về phần thiếu niên tên Cố Gia Minh kia, mặc dù vẫn luôn nhiệt tình thu xếp ở bên cạnh nhưng nụ cười lại rất mập mờ khiến người ta hoàn toàn không hiểu được ý đồ của hắn. Có vẻ như thiện ý, lại dường như chỉ duy trì thái độ lễ phép nhất định. Sống trong giới âm nhạc mấy năm như vậy, bất kể thế nào nàng cũng không tưởng tượng nổi ban nhạc khái niệm thậm chí lại là ba thiếu niên nam nữ như vậy, nhưng sự thật phô bày trước mặt lại khiến nàng không thể không tin. Qua một lúc lâu nàng mới do dự hỏi, ồ, thì ra là... Các em chính là ban nhạc khái niệm. Ồ, à. Nghe nàng hỏi như vậy, Linh Tĩnh đứng nguyên tại chỗ, quay đầu lại nhìn Gia Minh rồi cười giấu đầu hở đuôi, chuyện đó. Không phải đâu, chúng em chỉ tới đây làm việc vặt. Mấy người của ban nhạc khái niệm đã tan việc rồi. Ha ha, ha ha. Ồ, thì ra là thế. Ha ha. Phương Vũ Tư gật đầu phụ họa, nhưng đương nhiên nàng sẽ không tin lời nói dối như vậy, dù sao nàng cũng nghe được một phần câu chuyện ba người đã nói lúc trước. Chuyện đó. Phương Tiểu Thư, chị cũng thích nghe khái niệm hát ư. Cắm điện đun nước, Linh Tĩnh ra vẻ vô tình hỏi. Ừ, đương nhiên là yêu thích. Nếu không chị sẽ không. Ừ, thành thật mà nói, nhạc của khái niệm khiến người ta cảm thấy rất tốt, bất kể là phong cách âm nhạc thế nào cũng có thể nắm bắt được chuẩn xác, người sáng tác thực sự là thiên tài. Nghe thấy Phương Vũ Tư khen người sáng tác là thiên tài. Linh Tĩnh không khỏi tự hào nhìn sang Gia Minh. Tuy rằng nhân phẩm của ca sĩ lớn không tốt cho lắm nhưng dù sao ca hát cũng là chuyên môn của nàng, mấy lời ca ngợi khiến Linh Tĩnh vui vẻ không thôi. Sau đó nàng lại nói, ồ, chỉ là... Đến đây thế này đã khiến các em thêm phiền toái. Rất xin lỗi, bởi vì... Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng em vui vẻ còn không kịp mà, Gia Minh, cậu nói xem có đúng không? Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Gia Minh cười gật đầu khiến Phương Vũ Tư có cảm giác khi kẻ trộm gặp phải người đứng đầu của đám giặc cướp, thật là quỷ dị. Mưa bụi lộn xộn xẹt qua cửa sổ sát bên. Đèn nê ông ở ngã tư đường thỉnh thoảng lại rọi vào. Ở trong phòng lúc này, vẻ mặt Linh Tĩnh thân thiện, Gia Minh có vẻ như vẫn duy trì lễ phép tiêu chuẩn nhưng không khí vẫn hơi khó xử. Bởi vì trong lòng Phương Vũ Tư có quỷ, Sa Sa lại vẫn luôn duy trì vẻ mặt như vậy khiến tình cảnh lại càng thêm lạnh nhạt, pha cà phê cho Phương Vũ Tư xong, lúc đi qua bên cạnh Sa Sa, Linh Tĩnh nhỏ giọng hỏi Gia Minh, Sa Sa làm sao vậy, có vẻ rất không vui. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lần trước đồng ý xin chữ ký của Phương Vũ Tư cho cậu ấy nhưng cuối cùng lại không giải quyết được chuyện gì, chắc chắn cậu ấy tức giận vì chuyện này. Cậu cũng biết đó, gần đây Sa Sa có mâu thuẫn với Đàm Tố Nghiên, tới tháng không đúng ngày, nhất định là đến sớm, ha ha. Gia Minh khoát tay cười, tuy rằng hạ giọng nói nhưng rõ ràng là Sa Sa cũng nghe được, nàng tức giận trừng mắt nhìn Gia Minh cũng không để ý vươn tay ra vỗ hai cái thân mật lên mặt nàng, Sa Sa hừ nhẹ. Nghiêng đầu sang chỗ khác như một con mèo nhỏ đang tức giận. Đừng làm phiền mình. Ồ, được. Gia Minh cười quay đầu đi. Phương Tiểu Thư, thực ra Linh Tĩnh muốn múa phụ họa cho chị trong ngày kỷ niệm thành lập trường của Học viện Thánh Tâm, chị còn nhớ chứ? Ừ. Phương Vũ Tư do dự gật đầu, thầm nghĩ rốt cuộc cũng đến lúc ngã bài, cố gắng rặn ra nụ cười nhiệt tình quen thuộc, song câu nói tiếp theo của Gia Minh lại khiến nàng hơi ngạc nhiên. Ồ. Là thế này, thực ra chúng em cũng cảm thấy Linh Tĩnh múa rất đẹp, không biết tại sao phía hội học sinh lại mạnh mẽ gạt Linh Tĩnh ra, có phải là rất không có đạo lý không? Gia Minh. Linh Tĩnh chần chừ nói, dường như cảm thấy Gia Minh không nên đem chuyện này ra làm phiền Phương Vũ Tư, song dưới cái nhìn ngạc nhiên của Phương Vũ Tư, Gia Minh vẫn nói tiếp. Dù sao thì đem chuyện này ra làm phiền Phương Tiểu Thư là rất không lễ phép. Nhưng chúng em đều là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với Linh Tĩnh. Cậu ấy bị đối xử như vậy, dù thế nào bọn em cũng không thể không tức giận. Chỉ là chúng em không có gì có thể nói với hội học sinh, bọn họ cũng đã quyết định, em nghĩ cũng chỉ có Phương Tiểu Thư chị là có thể giúp đỡ một chút, làm phiền chị rồi. Gia Minh nói xong rồi gật đầu rất cung kính, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Gia Minh. Chuyện này. Thôi bỏ đi. Nghe những lời này, nhìn hai người đang đứng trước mặt. Phương Vũ Tư há miệng nhưng trong chốc lát lại không nói nên lời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ thực sự không biết chính mình đã gạt bỏ Diệp Linh Tĩnh sao? Nhưng khái niệm lại tỏ thái độ như vậy. Lẽ nào? Bọn họ thực sự không phải khái niệm. Không thể nào, mặc dù có vẻ không phải là người có thể viết ra những ca khúc kia, nhưng... Không đúng, cô bé tên Liễu Hoài Sa kia nhìn mình với ánh mắt như vậy, rõ ràng là nàng biết. như vậy thiếu niên tên Cố Gia Minh này, còn cả Diệp Linh Tĩnh, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với Linh Tĩnh. Chẳng lẽ hắn đang cảnh cáo mình? Nhìn ánh mắt chân thành của Gia Minh, thân thể Phương Vũ Tư rung động. Không sai, hắn và Liễu Hoài Sa đều biết sự thực, sở dĩ vẫn giấu giếm Diệp Linh Tĩnh vì nàng sùng bái mình, cho nên bọn họ không muốn nàng phải đau lòng. Nghe nói trong học viện Thánh Tâm đều là con nhà giàu có, Cố Gia Minh này có thể khiến mấy người Đông Phương Lộ sùng bái như vậy, có thể thân thiết với hai mẹ con trong tay có 500.000 như thế, rõ ràng là đã trải qua sự giáo dục rất tốt, vì vậy lòng dạ mới thâm sâu như vậy. Tổng kết lại tất cả những điều này, Phương Vũ Tư hít sâu một hơi, cố gắng ra vẻ tự nhiên, nói, chị vẫn cảm thấy vũ đạo của Linh Tĩnh rất tốt, vừa đẹp mắt lại có linh tính, những ngày qua không thấy đến, không ngờ bọn họ thậm chí lại tạm thời đổi người. Yên tâm, chị nhất định sẽ nói. Thực ra, em múa cũng không đẹp lắm, không cần phải nói. Nghe thấy Phương Vũ Tư khích lệ, Linh Tĩnh đỏ mặt nói Gia Minh lập tức đứng lên, cung kính cúi người tỏ vẻ cảm ơn chỉ rất nhiều, Linh Tĩnh vẫn hy vọng được lên sân khấu biểu diễn, bài múa đều tập đi tập lại hàng ngày, mặc dù em và Sa Sa cảm thấy hơi phiền toái nhưng cũng không muốn Linh Tĩnh không vui. Đâu có thể cùng biểu diễn với cô gái như Linh Tĩnh là vinh hạnh của chị mới đúng. Phương Vũ Tư cũng vội vàng đứng lên cười đáp lại. Chuyện đã phát triển đến bây giờ cũng xem như có thể giảng hòa được, Phương Vũ Tư cười rất tự nhiên. Sa Sa ở bên cạnh thấy vẻ mặt cung kính của Gia Minh liền hừ một tiếng rồi đứng lên, mình đi vệ sinh. Nói xong câu nói lạnh lùng, nàng mở cửa bước ra ngoài. Phương Vũ Tư hơi sững sờ, nhưng bất kể thế nào nàng cũng không thể tức giận vì chuyện nhỏ này, ba người nói chuyện thêm vài câu, Gia Minh đứng lên nói, mình cũng muốn đi vệ sinh, hai người nói chuyện tiếp đi. Ồ! Linh Tĩnh tỏ ra ngạc nhiên, khi đưa Gia Minh đến bên cửa mới hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Cậu và Sa Sa đều rất kỳ lạ. Không kỳ lạ mới là lạ, người ta là ngôi sao nổi tiếng đó, ngồi một chỗ với nàng khiến mình cảm thấy gò bó. Mình đi xem Sa Sa trước, cậu nhớ xin chữ ký cho Sa Sa, nếu không chắc chắn là Sa Sa sẽ vẫn tức giận. Tốt rồi, còn nữa, 9 giờ rưỡi sẽ chiếu phim Titanic, các cậu đừng nói chuyện lâu quá, ngôi sao đều rất bận rộn. Dừng. Linh Tĩnh không khỏi bật cười, nói, bình thường cậu rất cứng đầu, chuyện gì cũng tỏ ra không sao cả, chị Vũ Tư rất hòa nhã mà. Ngôi sao nổi tiếng nha, cũng là chuyện bình thường. Gia Minh lẩm bẩm rồi vẫy tay với Phương Vũ Tư bên này cùng nở nụ cười sáng lạng, sau đó Gia Minh cười đóng cửa phòng lại. Có lẽ Linh Tĩnh sẽ gò bó, nhưng cũng không sao, nếu như Phương Vũ Tư hiểu thì chắc chắn sẽ để ý đến cảm xúc của Linh Tĩnh. Khiến nàng vui vẻ sao, đối với Linh Tĩnh, có thể gặp được thần tượng như vậy cũng sẽ trở thành ký ức đặc biệt tốt đẹp. Cười thoải mái, Gia Minh vòng qua khúc quanh ở thang lầu đi xuống phía dưới quán rượu. Bãi đậu xe yên tĩnh, ánh đèn sáng rực, Sa Sa ngồi trên lan can cách đó không xa, cầm nhánh cây bị mưa gió đánh gãy oán hận quật xuống mặt đất. Gia Minh chậm rãi bước qua, cười nói, mỹ nữ, đang buồn bực chuyện gì vậy? Đừng làm phiền mình. Ồ, cậu cũng biết mình rất bướng bỉnh, thích nhất là làm trái ý người khác. Ngồi xuống bên cạnh Sa Sa, Gia Minh vươn tay ra ôm nàng đặt lên đùi mình. Dãy dù tượng trưng mấy cái, nhưng nàng sao có thể là đối thủ của Gia Minh, tức giận đánh lên bả vai Gia Minh, Sa Sa uất ức nói, mình không muốn thấy cậu cung kính với Phương Vũ Tư như vậy. Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đùi Sa Sa, Gia Minh cười nói, tại sao lại như vậy? Rõ ràng là chị ta đã làm sai, tại sao cậu còn muốn nhờ chị ta? Vậy thì nên làm thế nào? Ít nhất, phải khiến chị ta biết mình đã phạm sai lầm, khiến chị ta phải xin lỗi, khiến chị ta phải nói ra lý do. Lần trước hai người của Vĩnh Thịnh Bang kia chỉ thuận miệng nói một câu cậu đã giết chết bọn họ, tại sao lần này lại đối xử tốt với Phương Vũ Tư như vậy? Bởi vì nàng là mỹ nữ. À, bé ngốc. Nhéo lên mặt Sa Sa, Gia Minh cười. Đó là vì người của Vĩnh Thịnh Bang thực sự có thể uy hiếp đến các cậu, mà Phương Vũ Tư, chị ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi, người bình thường có khi sẽ vì một số lý do không giải thích được mà làm ra những chuyện cũng không giải thích được, sau khi làm ra những chuyện đó, có lẽ ngay cả chính chị ta cũng không nhớ được mình đã từng làm. Nếu phải so đo với những người như vậy, chẳng phải quá nữa những người buôn bán ở chợ mà chúng ta mặc cả một hồi lâu vẫn không chịu giảm giá đều đã bị mình giết rồi sao? nghe Gia Minh lấy ví dụ. Sa Sa không khỏi cười lên, đánh lên ngực hắn, đó cũng không phải cùng một loại chuyện, là Linh Tĩnh bị đối xử như vậy mà. Đúng vậy, Linh Tĩnh sẽ rất đau lòng, nếu nói thật tất cả mọi chuyện ra, sợ rằng Linh Tĩnh lại càng đau lòng hơn, Phương Vũ Tư cũng không để ý đến Linh Tĩnh lắm, sở dĩ chị ta làm như vậy, sợ rằng có thể là nguyên nhân rất ghê tởm như tới tháng hay bị bạn trai bỏ đi, vì vậy muốn nàng xin lỗi, nói ra nguyên nhân thì có ý nghĩa gì đâu. Cậu xem bây giờ, như vậy không phải là rất tốt sao? Nhưng mà... mình không muốn thấy cậu ăn nói khép nép với Phương Vũ Tư như vậy, giống như chúng ta đang cầu xin chị ta vậy. Ít nhất Linh Tĩnh cũng rất vui vẻ, mình thì không sao cả, cũng không phải là bị xem thường gì đó, thực ra từ đầu đến cuối mình vẫn luôn cảnh cáo chị ta. Hai người nhìn nhau một lát, Gia Minh cười nói. Được rồi, như vậy đi, nếu như cậu không vui, lúc nào mình cũng có thể bắt chị ta tới để cậu hung hăng đánh một trận, đánh đến khi chị ta kêu cha gọi mẹ đều được. Cậu muốn khuya hôm nay hay tối mai? Ừ, chúng ta có thể lộ rõ thân phận để chị ta chết được rõ ràng, cũng có thể khiến chị ta từ đầu đến cuối đều không biết là ai làm, thế nào? Ngồi trên đùi Gia Minh, nhìn khuôn mặt tươi cười thành khẩn kia một lúc lâu. Cuối cùng Sa Sa cúi đầu cười, sau đó ông chặt lấy cổ hắn, trong giọng nói còn ẩn chứa tình cảm khác thường. Gia Minh, nếu có một ngày mình phải chịu uất ức như thế, cậu cũng sẽ làm mình vui vẻ như đã làm với Linh Tĩnh chứ? Đương nhiên, chuyện gì vậy? Không có gì. Giọng nói hơi nghẹn ngào, Sa Sa ôm hắn im lặng một lát rồi mới nhẹ nhàng nói, sư tử chưa bao giờ để ý đến sự khiêu khích của con kiến, đúng không? Ồ, mình không phải sư tử, Phương Vũ Tư cũng không phải là con kiến, chúng ta đều là người bình thường mà thôi. Mình rất thích cậu. Gia Minh. Ừ, mình biết. Hi, da mặt thật dày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.